ta có một cái thế giới vong linh 33 chương 304 chuyện của nam nhân nghiệp lòng lấy đặc thù khô lâu binh cấp 2 linh hồn chi hỏa hướng ra phía ngoài phát ra linh hồn tin tức giống như là không thiệp rậm rạp vô tuyến điện. Mặc dù có thể bị chặn lại hơn nữa biết được nội dung, nhưng An Bạch Thần vẫn không có gặp phải nắm giữ loại kỹ thuật này gì thế giới sinh vật. Hoặc giả là An Bạch Thần trước nơi khai thác gì thế giới cấp bậc không cao. Trong gì thế giới không có ai nắm giữ cản đoạn linh hồn tin tức kỹ thuật. Mà đại lục Cô Ly A thì không giống nhau. Cái này giống như là một cái bình thường khoa học kỹ thuật thế giới và đã từng là mấy cái người vượn thời đại thế giới. Hai người bây giờ không thể so sánh. Đại lục Cô Ly A các ma pháp sư muốn mạnh mẽ không ít. Lâu đài chủ nhân là Ada công tước phụ thân hắn trở về An Bạch Thần trong lòng cả kinh. Nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Ada nói qua, nàng phụ thân là một vị thực lực mạnh mẽ ma pháp sư. Làm một ma pháp sư cường đại, mình bên trong lâu đài nhiều một cách khô lâu, hắn tự nhiên có thể phát hiện. Có thể tiên sinh. An Bạch Thần phát ra linh hồn tin tức, chủ động mở cửa. Ngoài cửa đứng một cách đầu đầy tóc đỏ người đàn ông trung niên. Hắn thân cao tiếp gần 1m8. Nhìn như không giống như là một cái ma pháp sư, ngược lại là thật giống một cái hùng vĩ chiến sĩ. Hắn người mặc đỏ đen xen nhau pháp sư bào, bàn tay rộng lớn đặt ngang ở giữa eo. Trong tay không có cầm ma trượng, nhìn như không giống như là có địch ý. An Bạch Thần dùng linh hồn quan sát công tước. Công tước giống vậy vậy đang quan sát trước mắt tên khô lâu binh này. Ngươi so ta tưởng tượng muốn thông minh. Công tước lên tiếng. Hắn nhìn khô lâu binh, thanh âm rất bình tĩnh. Biết lái cửa đại biểu ngươi sẽ dùng công cụ. Ngươi còn sẽ dùng linh hồn tới cùng người câu thông. Không giống như là một cái vong linh đổ lại là xem một người. Công tước một lần vừa nói, một lần đi vào phòng khách, sau đó phía sau cánh cửa đóng kín. Bành! Phòng khách cửa đóng lại. Nhìn trước mắt hùng vĩ người đàn ông hình bóng, An Bạch Thần không nhịn được trong lòng máy động. Sau đó không đếm xỉa tới hỏi. Công tước tiên sinh, ngươi gặp qua những thứ khác vong linh sao? Gặp qua mấy lần? Vong linh là ngu xuẩn lại tà áp sinh vật. Công tước rất không khách khí lời mình. Sau đó hắn nhìn An Bạch Thần bộ xương. Dựa theo nơi này quy củ, ngươi hẳn gọi ta công tước đại nhân. Vong linh, xin lỗi tiên sinh, ở thế giới vong linh bên trong không có công tước. Trừ tử thần và người triệu hoán Ada ra, ta không cần tôn kính người bất kỳ. Ngươi là con gái ta kêu gọi sinh vật công tước không có quá so đo An Bạch Thần vấn đề xưng hô. Hắn ngồi ở trên ghế, giống như là phụ huynh đánh giá con gái bằng hữu như nhau dò xét An Bạch Thần. Ngươi nhìn như và những thứ khác vong linh không cùng. Nghe nói ngươi đến từ một cái thế giới khác không giống với tử vong chi giới địa phương, đúng vậy. Ta đến từ tại thế giới vong linh. An Bạch Thần trong lòng thầm thì, cái này tóc đỏ rốt cuộc là muốn làm cái gì? Hắn trở về lúc nào? Hắn rốt cuộc nghe lén ta và Ada nhiều ít đối thoại? Thế giới vong linh công tước cười, nơi đó vong linh mỗi một cái cũng giống như là ngươi như thế thông minh sao? Ta cũng chưa thấy được ta rất thông minh, nhưng ta cho rằng ngươi chí ít có nhân loại bình thường tài nghệ trí khôn, và ta nơi thấy qua vong linh không cùng. Ta là một cách đặc thù tồn tại. Thế giới vong linh bên trong vong linh rất ít có xem ta như nhau đặc thù. Chỉ có cao cấp vong linh mới có cao cấp hơn trí khôn. An Bạch Thần cũng không đề nghị tiết lộ một ít thế giới vong linh bên trong các vong linh cơ sở tin tức. Dẫu sao chỉ cần Ada gọi về những thứ khác vong linh, liền sẽ phát hiện điểm này chỗ bất đồng. An Bạch Thần ở Ada hiến tế tế phẩm thời điểm đã sớm suy nghĩ xong mượn cớ. Chỉ bất quá không nghĩ tới sẽ trước thời hạn đem cái cớ này nói cho Ada phụ thân. An Bạch Thần lúc này cũng lớn gửi suy đoán công tước đối với mình thái độ. Chí ít công tước đối với mình không có ác ý. Hắn hẳn là biết được liền Ada ngày hôm nay thành công gọi về kêu gọi sinh vật. Sau đó chạy tới sau lại phát hiện mình cùng người khác chỗ bất đồng. Ít nhất có một chút phải thừa nhận, người đàn ông này thực lực quả thật rất cường đại. An Bạch Thần trong lòng yên lặng suy tính. hắn cũng không có phát hiện công tước trong bóng tối nhìn chăm chú mình và Ada đối thoại. Trong này có nguyên nhân là đặc thù khô lâu binh cấp 2 linh hồn chi hỏa che phủ An Bạch Thần hơi thở đưa đến An Bạch Thần cảm giác lực giảm xuống duyên cớ. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, công tước thực lực quả thật không kém. An Bạch Thần bước đầu đánh giá đo lường. Nếu như mình không dùng tới thần thuật mà nói, chỉ sợ không phải công tước đối thủ. An Bạch Thần cho đến bây giờ cũng không có phát hiện công tước trên mình có bất kỳ ma lực chập chờn. Trở lại nguyên trạng cảm giác thật là đáng sợ. Nhưng giống vậy công tước cũng không có nhận ra được An Bạch Thần che giấu ở đặc thù khô lâu binh cấp 2 linh hồn chi hỏa bên trong linh hồn thị giác. Ngươi là như thế nào tự trở thành Ada kêu gọi sinh vật là cố ý tạo nên, vẫn bị bách bị kêu gọi bị buộc. An Bạch Thần nói, Ada kêu gọi ta, không có cho ra tế phẩm. Nàng nếu không có cho ra kêu gọi cần tế phẩm, vậy ngươi lại là tại sao đồng ý Ada kêu gọi thỉnh cầu? Công tước nhìn chằm chằm An Bạch Thần. Vấn đề hết sức xảo quyệt. Bất kỳ triệu hoán sư đều cần bỏ ra giá nhất định thành tựu bỏ ra mới có thể thành công kêu gọi. Vô luận là tế phẩm cũng tốt, ma lực cũng tốt, luôn là cần phải có bỏ ra. Ada không có gì cả bỏ ra, liền ma lực tiêu hao cũng vô cùng thiếu. Ngươi thì như thế nào được triệu hoán đi ra, ngươi thì tại sao sẽ đồng ý Ada kêu gọi, ngươi có mục đích gì? Thành thục người đàn ông cũng không tin con gái mình có vận khí tốt như vậy, có thể không trả bất kỳ giá nào thành công kêu gọi đến gì thế giới sinh vật. Hơn nữa vong linh bản thân đối với đại lục cô ly a các ma pháp sư mà nói thì không phải là thứ tốt gì. Ta không có mục đích. An Bạch Thần rất thản nhiên, ta chỉ là dối rãnh được hoảng. Dối rãnh được hoảng, công tước nhíu mày đầu thật lâu không nói. Tiên sinh, ngươi hẳn biết vong linh sinh vật chỗ ở thế giới khô khan lại nhàm chán. Ta trời xanh thà nó vong linh sinh vật không cùng. Có trình độ nhất định trí khôn. Cho nên sẽ không giống khác vong linh sinh vật như nhau chỉ nhận đúc tế phẩm. Ta rất lâu không có bị người gọi về. Cho nên cảm ứng được Ada kêu gọi thỉnh cầu sau đó, ta có thể cảm nhận được nàng đối với kêu gọi khao khát và trông đợi. Cho nên ta mới cùng nàng ký kết kêu gọi khế ước. Công tước đang cười lạnh. Như thế nói, ngươi là ở đáng thương con gái ta, nàng là ta người triệu hoán. Không cần người bất kỳ đáng thương. Mỗi một cái vong linh cũng sẽ bảo vệ người triệu hoán tôn nghiêm và lợi ích. Ngươi không giống như là một cái vong linh, càng giống như là một người quý tộc, hoặc là học giả. Công tước nhìn An Bạch Thần rất lâu, sau đó mới đứng lên, bây giờ trời quá muộn, ta cần nghỉ ngơi. Cái này khô lâu nói quá nhiều, công tước cũng hoài nghi nó có phải hay không không có chết thấu. Không quá ta cảnh cáo ngươi, ta sẽ thời khắc chú ý ngươi. Ngươi nếu như tổn thương Ada, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là ma pháp sư tàn nhẫn. Công tước giọng rất nghiêm túc. Ta cũng tinh thông hệ triệu hoán. Ta biết như thế nào thông qua người khác kêu gọi khế ước tới nhịp hướng cưỡng chế kêu gọi. Ngươi cho dù là trốn về thế giới vong linh đều vô dụng. An Bạch Thần đối mặt công tước cảnh cáo, chỉ có thể yên lặng mà chống đỡ. Hắn có thể nói gì đây, chẳng lẽ nói cho công tước, cái này khô lâu thân thể căn bản thì không phải là ta. Ngươi dù là cưỡng chế kêu gọi giết 100 cái khô lâu đều không cách nào tổn thương ta. Công tước rời đi phòng khách, An Bạch Thần chú ý tới ngoài cửa tránh qua một người phụ nữ bóng người. Ada làm sao sẽ kêu gọi một cái vong linh sinh vật đâu, ngươi hẳn ngăn cản chuyện này. Một cái cấp thấp vong linh sinh vật mà thôi, sẽ không có uy hiếp gì, ta đã nhìn rồi, nó quá yếu. Nhưng mà vong linh sinh vật thật là tà ác. Lịch sử nói cho ta biết cửa mỗi một cái vong linh triệu hoán sư kết quả cũng không quá tốt. Muốn thành là ma pháp sư ưu tú, nhất định phải đối mặt hết thảy không biết và ẩn bên trong uy hiếp. Dùng trí khôn và ma lực đi giải quyết hết thảy khó khăn. Vong linh triệu hoán sư tà ác, càng hơn là vì người triệu hoán bản thân, mà cũng không phải là vong linh. Ta tin tưởng Ada. Ngươi không phải tin tưởng Ada, ngươi là sợ phá hoại Ada kêu gọi sinh vật, sẽ chọc cho Ada tức giận. Ngươi quá cưng chiều, nàng loáng thoáng đối thoại, từ ngoài cửa truyền tới công tước và công tước phu nhân càng đi càng xa. Một cái sủng ái con gái người đàn ông, một cái ma pháp sư cường đại. Cấp thấp vong linh sao An Bạch Thần cúi đầu trầm tư. Một cái đặc thù khô lâu cấp 2 ở đại lục Cô Ly A chỉ có thể tính là một cái cấp thấp kêu gọi sinh vật. Công tước thanh âm mới vừa rồi bên trong không có khinh miệt. Giống như là ở bình tĩnh kể một sự thật. Hắn quả thật không có đem đặc thù khô lâu binh cấp 2 coi ra gì. Cái này thuyết minh đại lục Cô Ly A ma pháp hệ thống quả thật rất hoàn thiện. Một điểm này ở trên giá sách bên trong thì có qua một ít tương quan ghi lại. Đây là một cái có nguyên vẹn hơn nữa cao thâm ma pháp hệ thống thế giới. An Bạc Thần đột nhiên nghĩ đến. Vậy ta muốn không muốn cân nhắc cầm phân thân mang nhập cái thế giới này. Để cho hắn học tập đại lục Cô Ly A ma pháp kiến thức. Trở thành một cái ma pháp sư thực lực cường đại. Đại lục Cô Ly A là một cái thuần túy thế giới ma pháp. Có thể để cho phân thân đánh hạ tốt đẹp ma pháp cơ sở. Cho dù sau này gặp phải cao ma thế giới cũng có thể thoải mái hơn học tập và nắm giữ cao cấp hơn ma pháp lực lượng hệ thống. Hơn nữa nếu như phân thân có thể trở thành một cái thế giới cấp 5 cường đại ma pháp sư. Hắn liền có thể trở thành An Bạch Thần hiện giai đoạn một tấm mạnh mẽ lá bài tẩy. An Bạch Thần tìm mới gì thế giới mục tiêu chủ yếu nhất. Chính là vì tìm một cái có thể làm cho phân thân học tập ưu tú lực lượng thể hệ thế giới mới. Hơn nữa đại lục Cô Ly A ma pháp hệ thống càng giống như là một môn kiến thức và kỹ thuật. Học tập sau cũng sẽ không ảnh hưởng. Phân thân học tập những thứ khác. Căn cứ An Bạch Thần kế hoạch. Phân thân giống như là một cái khác mình. Một cái hoàn toàn trống không bản vẽ. Hoàn toàn bị mình chỉ huy và an bài trung thành người làm. Căn cứ kế hoạch lúc trước. Trừ thần lực ra. An Bạch Thần còn dự định học tập nắm giữ một môn cường đại lực lượng hệ thống. Vứt bỏ đã nắm giữ đại lục chân võ cấp thấp võ học hệ thống. Cho dù sau này gặp lực lượng cường đại hơn hệ thống. Phân thân không cách nào học tập nắm giữ. Không cách nào và ma pháp hệ thống kiêm dung hệ thống. An Bạch Thần mình cũng có thể đi học nắm giữ. Cứ như vậy. Thì tương đương với có hai cái nắm giữ không cùng lực lượng cường đại thể hệ An Bạch Thần. An Bạch Thần đang đối mặt không cùng thế cuộc và địch nhân thủ đoạn ứng đối muốn gia tăng rất nhiều. Kế hoạch rất hoàn thiện, nhưng cụ thể thực hiện còn cần căn cứ chi tiết tới điều chỉnh. Bây giờ chủ yếu nhất sự việc, vẫn là phải ở đại lục Cô Ly A đứng vững gót chân. Là phân thân đánh hạ tốt đẹp hoàn cảnh học tập cơ sở. Toàn diện học tập và nắm giữ đại lục Cô Ly A ma pháp kiến thức. An Bạch Thần suy tư một phen sau đó. Thở dài nói. Bây giờ nói. Trước hay là hiến tế một nhóm kia tế phẩm đi. Xem đại lục Cô Ly A tài nguyên cứu có thể cung cấp nhiều ít vong linh hơi thở. Nếu như có thể. Hẳn để cho phân thân đang học hơn vẫn có thể mở rộng đại lục Cô Ly A. Hàng loạt lấy được tế phẩm tài nguyên. Kiếm tiền và học tập hay không trễ nay. An Bạch Thần cảm giác được mình cầm kế hoạch nghĩ quá tốt đẹp. Đối mặt một cái thế giới cấp 5. Một cái mình lần đầu tiên khai thác gì thế giới cao cấp. Cần phải càng cẩn thận một chút. Làm người không thể quá tham lam. Vô luận là phân thân kế hoạch học tập vẫn là tài nguyên mở rộng kế hoạch. Chỉ cần có thể thành công viên mãn hoàn thành hạng nhất kế hoạch. Cũng đã là một loại rất thu hoạch tốt. Nhưng người mà. Không người lòng tham còn phối làm người sao không. Cái này không thể để cho làm là lòng tham. Đây là ta thân là chuyện của nam nhân nghiệp lòng. Ta có một cái thế giới vong linh 33 chương 305 ta có đặc biệt kêu gọi kỹ xảo An Bạch Thần đem Ada cung cấp tất cả tế phẩm toàn bộ hiến tế. Cuối cùng thu được hơn 500k điểm vong linh hơi thở. Đối với bây giờ An Bạch Thần mà nói. Hơn 500k điểm vong linh hơi thở quả thật không đáng giá một đề ra. Nhưng cân nhắc đến Ada chỉ là một bé gái. Lần đầu cung cấp số ít tế phẩm là có thể có hơn 500.000 vong linh hơi thở. Đã coi như là rất giỏi. Hơn nữa căn cứ An Bạch Thần xem xét. Mỗi một tế phẩm nơi đóng góp vong linh hơi thở đều không thiếu. Phần lớn tế phẩm cũng có thể cung cấp hơn 1.000 điểm vong linh hơi thở. Xa so vô Trần Lam Tinh cung cấp hạ vị ma chủng ma tinh muốn hơn không thiếu. Cái này cũng nói đại lục Cô Ly A tế phẩm tài nguyên năng lượng ẩm chứa rất phong phú, đáng lớn lực mở rộng. Sáng sớm ngày thứ hai, thiên tài mới vừa sáng, Ada liền không kịp đợi chạy đến khách trước cửa phòng gõ cửa. An Bạch Thần, ngươi ở đâu, ngươi còn đang ngủ phải không? Cửa mở ra, Khô Lâu Binh đứng ở trước cửa phòng hơi có chút bất đắc dĩ nói, ta là vong linh, không cần ngủ. À, ta quên mất. Ada có chút ngượng ngùng le lưới một cái, sau đó không kịp đợi nhìn về phía An Bạch Thần. Ngươi nói sáng sớm hôm nay liền có thể kêu gọi mấy vong linh, ta bây giờ nên làm như thế nào? Ngươi chỉ cần thông qua giấy bằng da dê kêu gọi, ngươi muốn kêu gọi vong linh là được rồi. Ngươi tối ngày hôm qua hiến tế tế phẩm, có thể để cho ngươi kêu gọi mời xem ta như vậy Khô Lâu chiến sĩ. An Bạch Thần cười nói, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể kêu gọi trừ Khô Lâu ra vong linh, nói thí dụ như âm hồn, cường thi, thi vu các loại vong linh. Chúng có cái gì chỗ bất đồng sao? Vậy khác biệt có thể to lắm. Vừa nhắc tới vong linh đặc tính, An Bạch Thần liền cả người là sức lực, bắt đầu hướng Ada giới thiệu không cùng vong linh đặc tính và khác biệt. Một phen sau khi giới thiệu, Ada chưa thỏa mãn, An Bạch Thần cười nói, bất đồng vong linh đặc tính không cùng, nếu như ngươi gọi về nhiều không cùng chủng loại vong linh, có thể phối hợp không cùng vong linh đặc tính tới sử dụng. Làm như vậy, không cùng vong linh đặc tính có thể bổ sung, có thể cực lớn phát huy ra các vong linh sức chiến đấu. An Bạch Thần nói để cho Ada không nhịn được khen ngợi. An Bạch Thần, ngươi hiểu thật tốt hơn à, ngươi thật là lợi hại. Ngươi bây giờ cần kêu gọi những vong linh, ta có thể giúp ngươi kêu gọi. An Bạch Thần nói, ngươi có thể giúp ta làm ngươi trợ thủ, ta có thể trợ giúp ngươi ở thế giới vong linh tiến hành vong linh kêu gọi và chọn. Ada suy nghĩ một chút, lắc đầu một cách nói, bây giờ không gấp trước kêu gọi, ngày hôm nay còn có kêu gọi chương trình học, ta muốn ở trong lớp tiến hành kêu gọi. Ada kiêu ngạo ngẩng đầu lên, từng chữ từng câu nói, ta phải hướng tất cả mọi người chứng minh, ta thành công là triệu hoán sư thiên phú và năng lực ngươi thật giỏi. An Bạch Thần chút nào không keo kiệt mình tán dương. Ada cười hì hì đi xuống lầu dùng cơm, còn có một hồi liền phải đi học. Đặc thù Khô Lâu Binh cấp 2 thành tựu vong linh dĩ nhiên là không cần ăn uống. Bất quá An Bạch Thần cần ăn uống. Hắn mặc dù có thần lực gia trì trong người, cũng có thể thời gian rất dài không cần dùng cơm bổ sung năng lượng. Nhưng làm một loài người, mất đi thức ăn ngon vui vẻ là một kiện để cho người hết sức bi thương sự việc. An Bạch Thần đem mình một tia linh hồn ý chí ở lại đặc thù Khô Lâu Binh cấp 2 trên mình. Sau đó bản thể đi trước ăn điểm tâm, thuận tiện lên lớp. Lấy An Bạch Thần bây giờ thực lực mà nói, có thể ung dung làm được một lòng đa dụng. Đang đi làm đồng thời hoàn toàn có thể cùng Ada tiến hành câu thông trao đổi. Còn như An Bạch Thần phân thân, thấy rằng hắn mới vừa bị chế tạo ra, mặc dù khắp mọi mặt trình độ, tiềm lực đều cùng An Bạch Thần bản thể kém không nhiều, nhưng ở nhận biết tầng bên trên một phiến chỗ trống. Có thể nói, phân thân bây giờ giống như là một đứa bé sơ sinh, liền một tương đương với mấy cũng không biết. Thấy rằng một điểm này, An Bạch Thần quyết định để cho Diêm Vũ Mạc tự mình dạy dỗ phân thân. Chỉ hắn một ít cơ bản thông thường và khoa học nhận biết. Thành tựu An Bạch Thần phân thân bây giờ so An Bạch Thần tự mình đều phải bận rộn. Phân thân buổi sáng muốn ở ếp ke đại lục tiếp nhận lấy Diêm Vũ Mạc cầm đầu vong linh thành cao tầng kiến thức căn bản dạy dỗ, bao gồm trái đất hiện đại kiến thức giáo dục và ếp ke đại lục phù thủy môn học, cùng với kỵ sĩ thân thể huấn luyện. Phân thân buổi chiều muốn ở đại lục chân võ tiếp nhận một loạt thân thể cường hóa huấn luyện, bao gồm trụ cột nhất nội lực thổ nạp pháp cùng với các loại binh khí kỹ xảo sử dụng. Phân thân lúc buổi tối muốn ở mơ liên minh thế giới tiếp nhận cao cấp hơn khoa học giáo dục, học tập hơn nữa nắm giữ bất đồng kiến thức khoa học kỹ thuật. Tổng được mà nói, ở An Bạch Thần dưới sự an bài, phân thân mỗi ngày liền nghỉ ngơi thời gian đều rất thiếu. Không quá phận thân bây giờ chẳng qua là một người bình thường thân thể. Mặc dù có đại lục chân võ võ học nội lực cường thân kiện thể, Nhưng ở như vậy cường độ cao học tập vẫn là sẽ đối với thân thể tạo thành không có thể vãn hồi tổn thương. Vì để tránh cho như vậy tổn thương, An Bạch Thần cố ý ở bảo tàng trong phòng tiêu phí số ít tuổi thọ đổi một ít tử thần cất giữ sinh vật dược vật cho phân thân uống, nâng cao phân thân học tập hiệu suất, bảo đảm phân thân thân thể khỏe mạnh, lại trình độ lớn nhất tăng tốc độ học tập. An Bạch Thần than thở, không biết tại sao, mỗi lần thấy phân thân đang nỗ lực học tập, ta bây giờ thì có một cổ là người phụ mẫu lo âu và vui vẻ yên tâm. Ada rất nhanh dùng cơm xong chuẩn bị đi Hoa Kinh Cức Ma Pháp học viện. An Bạch Thần nguyên lấy là nàng sẽ mang Khô Lâu Binh cùng nhau. Kết quả không nghĩ đến cô bé này còn có chút tâm tư nhỏ. Muốn Khô Lâu Binh tạm thời về trước đến thế giới vong linh bên trong. An Bạch Thần, ngươi có thể đi về trước sao, con chờ một chút lại kêu gọi ngươi. Như ngươi mong muốn. Khô Lâu Binh gật đầu một cái. Hắn biết cô gái nhỏ là muốn cho trong học viện những đồng bạn một cách ngạc nhiên mừng rỡ. Chỉ bất quá kêu gọi vong linh sinh vật rốt cuộc là ngạc nhiên mừng rỡ vẫn là kinh sợ, cái này coi như không nói chính xác. Ada trở lại trong học viện, cho tới trưa đều là cơ sở ma pháp chương trình học, thời gian rất nhanh là đến buổi chiều. Buổi chiều là kêu gọi làm phép chương trình học. Cần mỗi một vị hệ triệu hoán ma pháp học nghề ở ma pháp sư dưới sự làm chứng, cho gọi ra một cái hoặc là mấy cái kêu gọi sinh vật. Như vậy mới coi là hoàn thành khóa nghiệp. Ngày hôm nay ta hy vọng mỗi một vị tương lai triệu hoán sư đều có thể thành công kêu gọi gì thế giới sinh vật. Trung niên áo bào đen người phụ nữ chạm đang kêu gọi phòng trung ương. Nàng nhìn lướt qua bên người đứng ở mê muội pháp các học đồ, giọng ôn hòa nói: Hoa Kinh Cức Ma Pháp Học Viện là cả đại lục Cô Li A ưu tú nhất ma pháp học viện. Các ngươi tương lai vậy sẽ trở thành là ưu tú nhất triệu hoán sư. Chiều hôm qua, phần lớn ma pháp học nghề đều đã nắm giữ kêu gọi kỹ xảo. Lớn đều thành công gọi về gì thế giới sinh vật. Có vài người là lần đầu tiên kêu gọi, có vài người là đã thành công gọi về nhiều lần. Nhưng bỏ mặc như thế nào, mọi người đều đã thành công lĩnh ngộ được hệ triệu hoán ma pháp mị lực chỗ. Nhưng là Ada tiểu thư lại không có thành công kêu gọi bất kỳ một người nào gì thế giới sinh vật. Áo bào đen người phụ nữ ánh mắt nghiêm nghị rơi vào Ada trên mình. Nàng trầm giọng nói: Ada tiểu thư, nếu như ngươi ngày hôm nay lại không thể thành công kêu gọi bất kỳ gì thế giới sinh vật, ngươi không có hy vọng hoàn thành mấy ngày sau hệ triệu hoán thi. Nếu như ngươi thi không đạt tới cách, ta sẽ tuân theo mẫu thân ngươi ý kiến, đem ngươi chuyển giao đến ngọn lửa ma pháp hệ. Mặc dù ta không biết ngươi tại sao cố ý phải học tập hệ triệu hoán ma pháp, nhưng thành tựu trong học viện lão sư, ta không thể chỉ như vậy mặc cho ngươi lãng phí ma pháp của mình thiên phú. Trừ phi ngươi có thể chứng minh giống như mình có hệ triệu hoán ma pháp thiên phú. Ngươi rõ ràng, Ada tiểu thư. Ada hít sâu một hơi, gật đầu nói: Ta hiểu ý. Ta ngày hôm nay nhất định có thể cho gọi ra gì thế giới sinh vật. Hơn nữa không chỉ một Ada mười phần tự tin, nhưng là nàng phần tự tin này lại để cho bên người thiếu niên các cô gái không tự chủ được nhẹ cười ra tiếng. Làm một hệ triệu hoán học nghề, lại có thể đang học sơ kỳ nói bừa có thể kêu gọi đến nhiều gì thế giới sinh vật. Hệ triệu hoán ma pháp không giống với những ngành khác ma pháp. Có lẽ ở những ma pháp hệ khác bên trong có rất nhiều thiên tài học nghề có thể siêu ngạch hoàn thành học tập mục tiêu. Nhưng đối với hệ triệu hoán ma pháp các học đồ mà nói, hệ triệu hoán ma pháp không chỉ có cần có vượt qua vị diện cảm giác lực, còn cần có đối với phần lớn sinh vật siêu cường lực tương tác. Chỉ có như vậy mới có thể thành công hoàn thành gì thế giới sinh vật kêu gọi. Nhưng cho dù là hết sức xuất sắc kêu gọi học nghề, cũng không cách nào đang học sơ kỳ làm được đồng thời kêu gọi nhiều gì thế giới sinh vật. Hoa Kinh Cức Ma Pháp Học Viện học nghề cũng hết sức xuất sắc. Đến trước mắt mới ngưng. Ada chỗ ở phân hệ bên trong, mười mấy kêu gọi học nghề đều là hệ triệu hoán thiên tài học nghề. Nhưng vậy chỉ có một người có thể làm được đồng thời kêu gọi duy trì hai cái gì thế giới sinh vật tồn tại. Ada cái này nổi danh treo đuôi xe, lại muốn vượt qua hạng nhất học nghề. Áo bào đen người phụ nữ cũng không nhịn được lắc đầu. ngươi không giống như là một cái ma pháp sư. Chẳng lẽ ngươi phụ mẫu không có nói cho ngươi học tập ma pháp thời điểm muốn khiêm tốn sao lão sư? Ta đã rất khiêm nhường. Ta chỉ bất quá nói thật. Mọi người bắt đầu kêu gọi đi. Áo bào đen người phụ nữ lười phải cùng Ada nói nhảm. Nàng đã cảm thấy cái cô gái này hết cứu. Thừa dịp vội vàng đem nàng vứt xuống hỏa diễm hệ mới là tránh sự. Các thiếu niên thiếu nữ đứng ở ma pháp trận phía trước. Cầm trong tay ma trưởng theo kỳ quái tiết tấu gơ múa. Đồng thời đọc trong miệng khó hiểu tối tăm khó hiểu lời nguyền. Ma pháp hơi thở dòng nước chảy gian phòng mỗi một xó xỉnh. Các thiếu niên thiếu nữ trước mặt ma pháp trận trước sau sáng lên. Tản ra kỳ quái ánh sáng nhạt. Duy chỉ có Ada trước mặt ma pháp trận không có chút nào động tĩnh, nàng thậm chí liền ma trưởng cũng không có móc ra. Ada! Ngươi làm gì nữa? Áo bào đen người phụ nữ dày một tiếng. Ngươi mau không có thời gian. Nếu như ở trong vòng thời gian quy định không cách nào hoàn thành ma pháp triệu hồi, ngươi sẽ không đạt tiêu chuẩn lão sư. Không nên gấp mà. Ada chớp đôi mắt to khả ái cười híp mắt nói, ta có đặc biệt kêu gọi kỹ xảo nha. Ada và ngày hôm qua dáng vẻ hoàn toàn không cùng. Không có phần kia lo âu và hốt hoảng. Thay vào đó là một cổ tử sáng người tung bay tự tin. Đặc biệt kêu gọi kỹ xảo áo bào đen người phụ nữ cau mày. Muốn nói lại thôi. Nàng rất muốn mắng chửi Ada. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính. Hệ triệu hoán ma pháp so những ma pháp hệ khác phải nghiêm túc rất nhiều. Bất kỳ một người nào chi tiết bị lỗi đều có thể đưa đến kêu gọi thất bại. Mỗi một cái kêu gọi lời nguyện và làm phép phương thức đều là võ thuật kêu gọi bọn pháp sư đã qua muôn ngàn thử thách tổng giác đi ra ngoài. Ada làm một người mới học. Dựa vào cái gì nói bản thân có không giống nhau kêu gọi kỹ xảo ở áo bào đen người phụ nữ nhìn chăm chú. Ada móc ra mình ma trượng. Ma trượng tột đỉnh để ở ma pháp trận bên bờ. Theo Ada trong cơ thể ma lực truyền bá, ma pháp trận bắt đầu sáng lên. Ta có một cái thế giới vong linh 33 chương 306 chân chính pháp sư nàng rốt cuộc đang làm gì áo bào đen người phụ nữ nhìn Ada động tác. Nàng không biết Ada trong lòng bây giờ khá là khẩn trương. Một mực trong lòng kêu lên An Bạch Thần. An Bạch Thần, ngươi ở chỗ nào? Ada kêu tốt thời gian dài, An Bạch Thần thanh âm mới xuất hiện ở trong đầu nàng. Ta tới. À, ngươi cuối cùng cũng tới. Ada thở phào nhẹ nhõm. Nàng nói, An Bạch Thần, ta bây giờ nên làm sao kêu gọi các vong linh à? Nguyên bản An Bạch Thần nói với Ada, chỉ cần thông qua giấy bằng da dê liền có thể kêu gọi vong linh. Nếu như không muốn bại lộ giấy bằng da dê khế ước tồn tại, như vậy kêu gọi vong linh thời điểm kêu lên An Bạch Thần là được rồi. Hắn có thể giúp Ada kêu gọi vong linh. Làm vì mình cách đầu tiên kêu gọi vong linh, Ada đối với An Bạch Thần hết sức tín nhiệm. Nàng tuân theo trước An Bạch Thần ngày hôm qua dạy cho kỹ xảo của mình. Dùng ma trượng để trước ma pháp trận. Sau đó dùng ma lực kết nối giấy bằng da dê và ma pháp trận. Để cho giấy bằng da dê kêu gọi vong linh năng lực ngắn ngủi phụ thuộc vào ở ma pháp trận lên. Nhưng làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Ada cũng không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. An Bạch Thần ở trong bót cảnh sát. Vừa vặn làm xong tay công việc trên tay. Đem sự chú ý đặt ở đặc thù khô lâu binh cấp 2 linh hồn chi hỏa thị giác bên trong. Sau đó thông qua vong linh người triệu hoán khế ước nhìn chăm chú Ada bên người động tĩnh. Ngươi bây giờ có thể kêu gọi 10 cấp 2 đặc thù vong linh. Có thể kêu gọi vong linh chủng loại có khô lâu. Âm hồn. Thi vụ, cương thi cách này 4 loại. Ngươi cần kêu gọi cách nào chủng loại vong linh kêu gọi mấy cách trước kêu gọi 3 cách khô lâu đi. Ada biết làm ma pháp sư vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Kiêu ngạo Ada phải làm kêu gọi học nghề ở giữa hạng nhất. Nhưng nàng cảm thấy cũng không thể quá mức chèn ép những người khác lòng tự tin. Cho nên kêu gọi 3 cách khô lâu là được rồi. Vừa vặn chỉ là so hạng nhất hơn một cái kêu gọi sinh vật số lượng mà thôi. Ừ, ta thật là quá thiện lương. Như ngươi mong muốn. An Bạch Thần mở ra vong linh tế đàn tiện tay chế tạo 2 cái đặc thù khô lâu cấp 2 sau đó tiến hành đầu thả. Ở áo bào đen người phụ nữ nhìn soi mói. Nàng phát hiện Ada trước mặt ma pháp trận lên ánh sáng nhạt đột nhiên biến thành màu đỏ. Tiên màu máu từ ma pháp trận lên để lộ ra tới. Nhìn như hết sức ruộng dị. Nhưng hơi thở nhưng cũng không tà ác. Đây là cái gì ma pháp áo bào đen người phụ nữ xứng sốt một chút. Thành tựu thâm niên triệu hoán sư. Nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy ma pháp. Nàng không nhịn được gắt gao nhìn chằm chằm Ada mỗi một cách động tác. Ada thì thầm trong miệng lời nguyện thành tựu che giấu. Sau đó ma trưởng nhẹ nhàng quơ múa. Đi ra đi ta chiến sĩ bành màu đỏ ma pháp trận đột nhiên nổ tung một đoàn sương mù màu đỏ. Tràn đầy sương mù nhưng lại không lan truyền đi ra bên ngoài. Ngưng tụ ở ma pháp trận chung quanh. Đỏ đậm sắc sương mù hấp dẫn phần lớn người sự chú ý. Chỉ có số ít học nghề còn có thể duy trì sự chú ý tiếp tục tiến hành ma pháp triệu hồi. Ada đang làm gì cái này màu đỏ sương mù là ma pháp gì? Chẳng lẽ là hỏa diễm hệ ma pháp sao làm một kêu gọi học nghề? Lại có thể đang kêu gọi phòng bên trong vận dụng những thứ khác ma pháp? Đây là đối với hệ triệu hoán không tôn trọng tại sao Linda nữ sĩ không có ngăn cản nàng à ma pháp các học đồ nhỏ giọng bàn luận sôi nổi. Áo bào đen người phụ nữ Linda trừng mắt một cách mọi người. Đi làm chuyện của mình các ngươi đã hoàn thành gọi về sao các thiếu niên thiếu nữ sợ hết hồn. Không dám lắm mồm nữa. Bọn họ vội vàng chuyên tâm dồn trí tiếp tục ma pháp triệu hồi. Linda lại lần nữa lộn lại chú ý Ada động tác. Nàng thật là tò mò Ada đang làm gì. Làm một ma pháp sư đối với ma pháp tìm tòi nghiên cứu tinh thần hết sức đáng quý. Ở quan sát được nguy hiểm trước. Nàng sẽ không đi ngăn cản Ada hành vi. Rất nhanh, mấy chục giây sau này, màu đỏ sương mù một hồi cuồn cuộn. Linda đột nhiên cảm giác được màu đỏ trong sương mù thật giống như xuất hiện mấy món đồ. Là loài người sao Linda cau mày. Nhìn về phía sương mù màu đỏ. Nàng không nhịn được trong lòng nghi ngờ. Cầm lên ma trượng. Xua tan sương mù một cách đơn giản nhỏ ma pháp. Điên cuồng gào thét mà qua gió thổi tan sương mù màu đỏ. Lộ ra tình hình bên trong. Ba cái cả người bộ xương trắng như tuyết khô lâu binh đứng ở ma pháp trận phía trên. Bọn chúng trong đầu nhúc nhích màu xám trắng linh hồn chi hỏa. Dày tái nhợt khớp xương và hai tay nắm cốt chất vũ khí hiện lên sắc bén. Không một không tiết lộ trước bọn chúng mạnh mẽ và điêu luyện. Vong linh sinh vật Linda bất kỳ thấp giọng kêu lên. Nàng thanh âm hấp dẫn tất cả kêu gọi học nghề. Tất cả mọi người đều nhìn lại. Là tà ác vong linh sinh vật đây là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là Ada gọi tới vong linh sinh vật sao nàng là một cái vong linh triệu hoán sư tình cảnh hết sức hỗn loạn. Kêu gọi các học đồ không cách nào duy trì ma pháp triệu hồi trạng thái. Phần lớn học nghề cũng kinh hoàng lui về phía sau. Chạy tới Linda nữ sĩ bên người. Giống như là dê non như nhau tìm kiếm lực lượng che chở. Ada nụ cười trên mặt biến mất. Nàng nguyên vốn cho là mình có thể kiêu ngạo hướng những đồng bạn tuyên bố mình thay đổi và tiến bộ. Nhưng không nghĩ tới sẽ là như vậy tình huống. Mọi người rất sợ hãi nàng gọi tới gì thế giới sinh vật. Ada. Đây là ngươi gọi tới đồ Linda hết sức nghiêm túc nhìn Ada. Ada phát hiện Linda ma trưởng lên lói lên lau một cái ánh sáng màu đen. Thật giống như một đóa màu đen hoa nhi. Ada rất rõ ràng. Đây là một cái lực sát thương rất mạnh thông dụng hình công kích ma pháp. Nàng cũng biết cái này ma pháp lời nguyện và làm phép phương thức. Chỉ bất quá lấy nàng bây giờ thực lực còn không cách nào phóng thích cái này thông dụng hình ma pháp. Đúng vậy, Linda nữ sĩ. Ada đứng tại chỗ, cúi đầu nhỏ giọng nói, đây chính là ta kêu gọi sinh vật. Không là mỗi người đều giống như công tước như nhau mở minh. Phụ thân nói với Ada, trên cái thế giới này không có tà ác ma pháp, chỉ có tà ác pháp sư. Bất kỳ ma pháp tồn tại đều có ý nghĩa, bao gồm hệ triệu hoán vong linh sinh vật. Cũng không phải là vong linh tà ác, mà là kêu gọi và sử dụng vong linh ma pháp sư tà ác. Chỉ tiếc không phải mỗi một người đều có giác ngộ như vậy, chí ít những triệu hoán sư này các học đồ không có. Phần lớn người đều nguyện ý đi tin tưởng mình nghe được, thấy, người khác tự mình nói trong sách vở ghi lại đồ. Rất ít có người sẽ độc lập suy tính, không chịu bất kỳ ảnh hưởng độc lập phán đoán một chuyện. Ngươi biết chúng là vong linh sinh vật sao? Ada ta biết, nữ sĩ. Ada gật đầu một cái. An bạch thần thanh âm ở nàng đầu ấp bên trong vang lên. Ngươi không cần lo lắng. Tối ngày hôm qua ngươi ngủ sau đó, ngươi phụ thân gặp qua ta. Liền ngươi phụ thân cũng không có rõ ràng phản đối ngươi kêu gọi vong linh, cần gì phải quan tâm bên ngoài mọi người cách nhìn. Ada cắn răng, nói, Linda nữ sĩ, đây là ta kêu gọi sinh vật ta. Đã hoàn thành hôm nay khóa nghiệp, ta cho gọi ra tới ba cái khô lâu binh, chúng hoàn toàn nghe theo ta ra lệnh để tỏ lòng mình tiến bộ. Ada ơ ma trưởng, để cho khô lâu binh làm mấy cái động tác đơn giản. Linda trầm mặt nhìn hết thảy các thứ này, sau đó buông xuống ma trượng, gật đầu một cái. Mặc dù ta không biết ngươi thông qua bộ dáng gì phương thức cảm giác được tử vong chi giới, nhưng không thể chối ngươi quả thật rất ưu tú. Kêu gọi vong linh sinh vật so kêu gọi khác gì thế giới sinh vật muốn khó khăn hơn. Ngươi nếu có thể thành công kêu gọi vong linh sinh vật, ngươi hệ triệu hoán thi hẳn không có vấn đề. Hoa Kinh Cức học viện bên trong quả thật có vong linh kêu gọi giáo trình. Chỉ bất quá từ một ít nguyên nhân tạm thời không đối ngoại công bố và tiến hành trường học. Ta vậy chưa nói với ngươi loại ma pháp này kiến thức. Ngươi hẳn là bị người nhà dạy dỗ học tập chứ. Linda cho rằng đây là công tước dạy cho Ada tiến hành kêu gọi vong linh ma pháp triệu hồi. Dẫu sao công tước cũng là một vị tinh thông ma pháp triệu hồi cấp đại sư ma pháp sư. Linda lời còn chưa nói hết, nàng bên người thì có một cô gái thét lên, trong thanh âm lộ ra khủng hoảng. Linda nữ sĩ, mau tiêu diệt vong linh à, đây là tà ác tồn tại. Tại sao có thể mặc cho chúng đứng ở chỗ này? Những thứ này là Ada kêu gọi sinh vật. Ta thành tựu lão sư, không thể đối với học sinh kêu gọi sinh vật ra tay. Linda quay đầu nhìn mọi người một cái, nhưng rất nhanh có người phản bác. Nhưng mà mọi người đều nói vong linh sinh vật là tà ác sinh vật. Thành tựu chánh nghĩa pháp sư không nên tiêu diệt hết thảy tà ác sao? Vô luận là sách giáo khoa vẫn là sách tịch, cũng ghi lại vong linh sinh vật tà ác và đã từng phạm vào tội. Vong linh và vong linh triệu hoán sư cũng là không thể tồn tại ở trên cái thế giới này. Tà ác tồn tại, các học đồ đương nhiên đứng ở chánh nghĩa một khối. Khát cầu Linda có thể ra tay giải quyết cái này ba cái để cho bọn họ cảm thấy đồ sợ hãi. Ngu xuẩn. Linda lạnh lùng nói. Ai nói cho các ngươi vong linh sinh vật chính là tà ác sinh vật? Các ngươi rõ ràng vong linh sinh vật sao? Ta nhớ ma pháp sinh vật giờ học trong sách vở từng có cặn kẽ ghi lại. Phần lớn cấp thấp vong linh sinh vật là một loại không linh trí hoặc là thấp linh trí sinh vật. Theo động vật như nhau chỉ có thể dựa vào bản năng làm việc. Các ngươi đều quên sao? Ta còn nhớ ma pháp cơ sở trong lớp. Ta nói với các ngươi tất cả mọi người, làm một tên pháp sư, phải học sẽ độc lập suy tính. Không nên bị cái gọi là chân lý và chân tướng che đậy cặp mắt. Chân chính pháp sư sẽ không bị lời nói dối và khủng hoảng che đậy tâm trí. Chúng thành tựu Ada kêu gọi sinh vật. Chỉ có ở chúng mất khống chế dưới tình huống, ta mới sẽ xuất thủ. Linda thu hồi ma trượng, mắng, mau đi hoàn thành các ngươi khóa nghiệp. Bị mấy cách khô lâu hù được, ta thật là vì các người mất thể diện đuổi đi bên người học nghề. Linda nhìn một cái Ada, thu hồi ngươi vong linh, theo ta đi ra ngoài một chút. Được. Ada liền vội vàng gật đầu. Một mực nghiêm khắc Linda nữ sĩ lại có thể khen ngợi nàng, cái này làm cho Ada trong lòng có chút lo lắng bất an. Ada đưa đi khô lâu binh, trong lòng yên lặng hỏi, An bạch thần, vong linh thật rất tà ác sao? Ngươi lão sư không phải mới vừa nói với ngươi sao? Chân tướng cần mình đi xem xét và phát hiện, không muốn nghe tin người khác nói cho ngươi chân tướng. An bạch thần cười nói, ta thật ra thì rất muốn nói cho ngươi. Vong linh sinh vật là tất cả gì thế giới sinh vật bên trong nhất chiến sĩ ưu tú và người làm. Vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi và phản bội. Lúc cần thiết, An bạch thần cảm giác được mình vẫn là phải lộ ra một chút vong linh chỗ tốt. Để cho Ada càng thích vong linh sinh vật, càng muốn kêu gọi vong linh sinh vật. Dẫu sao cái cô gái này mà ra thế bất phàm, là một cách đặc biệt có tiềm lực phát triển người triệu hoán. Đáng một nói là, An Bạch Thần ở tối ngày hôm qua trong phòng khách đến những cái kia ghi lại vong linh sinh vật mặt trái tin tức sách sau đó, thì có cân nhắc qua mình mở rộng đại lục cô ly a độ khó có thể sẽ biên độ lớn gia tăng. Ở một cách đại bộ người cũng ghét vong linh sinh vật lớn điều kiện tiên quyết. Thế giới vong linh rất khó ở đại lục cô ly a có gì tốt phát triển. An Bạch Thần thậm chí cũng làm xong thoát khỏi Ada, lấy nhân vật phản diện thân phận cưỡng ép tiến hành thế giới khai thác ý tưởng. Nhưng kết quả không nghĩ tới, sự việc luôn là như thế ngoài dự liệu. Bao gồm công tước và Linda ở bên trong có thân phận có địa vị có thực lực ma pháp sư, đối với vong linh thái độ thập phần sáo diệu. Không thể nói thích cùng đồng ý, nhưng tuyệt đối không ghét. Đây là một loại bao dung vạn vật học thuật tinh thần. Một số ít đại ma pháp sư cửa hết sức sâu sắc hiểu ma pháp là công cụ và kỹ xảo, cũng không phải là tà ác bản chất. Đây đối với An Bạch Thần mà nói, chí ít không cần sửa đổi kế hoạch của mình. À, không biết tại sao, thật ra thì ta vẫn là rất mong đợi làm một lần vong linh nhân vật phản diện. An Bạch Thần cảm thán. Hắn thông qua vong linh thị giác thấy được Ada đang bị Linda tiến hành hỏi. Ada một mực ngậm miệng không nói, chính là không chịu nói cho Linda mình là học thế đó tập đến vong linh ma pháp triệu hồi. Linda không biết làm sao, chỉ có thể tận tình nói cho Ada muốn trở thành một cách ưu tú triệu hoán sư, phải học xem nắm giữ mình lực lượng, không nên bị cường đại lực lượng che đậy cặp mắt, cuối cùng sa đọa. Cô gái đáng thương mà, phỏng đoán phải bị chủ nhiệm lớp giáo dục thật lâu đây. An Bạch Thần nhìn một cái đồng hồ đeo tay thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan việc. Từ ngày hôm nay cái này kêu Linda nữ ma pháp sư thái độ tới xem, cái này Hoa Kinh Cức ma pháp học viện học thuật không khí và xem nhiều cũng rất tốt, rất thích hợp để cho phân thân tiến vào trong đó học tập ma pháp kiến thức. Đi trước xem phân thân học tập thế nào, cùng lúc buổi tối hỏi lại một chút Ada, xem có thể hay không hỏi thăm được một ít hữu dụng tin tức. Thử nghiệm đem phân thân ném vào Hoa Kinh Cức học viện bên trong học tập ma pháp. An Bạch Thần suy nghĩ kế hoạch kế tiếp. Dựa theo cách này hai ngày tình huống tới xem, Ada tương đối tín nhiệm ta, ta có thể thử đi lắc lư. Không, là dẫn dắt nàng đi lên con đường chính xác. Ta có một cái thế giới vong linh. 33 chương 307 tử vong chi giới. Sắc trời đã tối xuống, An Bạch Thần đi một chuyến mơ liên minh thế giới. Phân thân quả nhiên ở nghiêm túc học tập. Lý Sâm Ý tự mình dạy dỗ phân thân. Phân thân vậy phá lệ nghiêm túc, cố gắng hấp thu nắm giữ không cùng lĩnh vực kiến thức khoa học kỹ thuật, rộng rãi mình tầm mắt. An tiên sinh, học tập của hắn tốc độ hết sức mau, một chút cũng không giống là người nhân bản vô tính, ngược lại giống như là một cách chân chính độc lập loài người. Lý Sâm Ý hơi có chút cảm thán nói, hơn nữa hắn tính cách theo ngài rất tương tự, chỉ số thông minh khảo sát chỉ số rất cao, là một cách đối với bất kỳ sự vật đều có cực mạnh năng lực học tập loài người. An tiên sinh, ngài kết quả là làm sao chế tạo ra vật này, đây là một cách bí mật. An Bạch Thần cười nói, ngươi chỉ cần phụ trách thật tốt đào tạo hắn là được rồi. Giao cho ta đi, An tiên sinh. An Bạch Thần lại quan sát một hồi phân thân học tập độ tiến triển. Sau đó lúc này mới đem linh hồn thị giác thả lại đại lục cô ly a khô lâu binh trên mình. Lúc này Ada đang lâu đài ma pháp sân huấn luyện bên trong huấn luyện mình đối với ba cái khô lâu binh chỉ huy. Công tước đứng ở một bên quan sát. Vong linh sinh vật quả thật có khác kêu gọi sinh vật không cách nào so sánh ưu thế. Chỉ cần kêu gọi khế ước ký kết, liền sẽ phục tòng vô điều kiện người triệu hoán hết thảy mệnh lệnh. Sẽ không giống khác kêu gọi sinh vật như nhau tồn tại có thể phản bội và lười biếng hiện tượng. Vậy không cần người triệu hoán phí tâm tốn sức đi lấy lòng kêu gọi sinh vật. Công tước đứng ở sân huấn luyện vòng ngoài, và bên người một cách trung niên pháp sư thảo luận Ada nơi gọi tới vong linh sinh vật. Công tước đại nhân, Ada tiểu thư dị bẩm thiên phú, cho dù là đang kêu gọi lãnh vực lên cũng có những người khác không cách nào địch nổi thiên phú. Trung niên pháp sư cười nói, Ngâm du thi nhân cửa tổng nói vong linh sinh vật thật là tà ác. Nhưng bọn họ nhưng không biết vong linh sinh vật là hệ triệu hoán bên trong khó khăn nhất kêu gọi gì thế giới sinh vật. Mỗi một cái vong linh triệu hoán sư đều là hệ triệu hoán thiên tài pháp sư có không thể địch nổi lực lượng cường đại. Ada tiểu thư có thể trở thành vong linh triệu hoán sư ngoài tất cả mọi người dự liệu. Trung niên pháp sư nói rất thành khẩn. Nhưng công tước nhưng nhìn hắn một mắt nói. Ngươi cũng cảm thấy được vong linh tà ác sao, cái này cũng không giống như là ngươi tác phong. Không. Giống vậy thành tựu vong linh pháp sư ta làm sao sẽ cảm thấy vong linh tà ác đâu, người đàn ông trung niên cười nói. Cái gọi là tà ác và chính nghĩa. Bất quá là mọi người đối với mình nghe thấy một loại thành kiến thôi. Nhắc tới, ta thật ra thì tương đối hiếu kỳ Ada tiểu thư nơi cho đòi kêu vong linh sinh vật. Người đàn ông trung niên nhìn ở trên sân huấn luyện Ada. Xác thực nói hắn đang nhìn một cách trong đó khô lâu binh. Ngươi tối ngày hôm qua và cách này câu thông qua. Nói nó có vượt xa bình thường vong linh sinh vật trí khôn. Ta thật rất hoài nghi một điểm này. Liền ta hiểu biết vong linh sinh vật tới xem. Tử vong chi giới tuyệt đối sẽ không tồn tại cao trí khôn vong linh sinh vật. Chúng chỉ có thể dựa vào bản năng làm việc hoặc là nghe theo người triệu hoán mệnh lệnh. Hơn nữa chúng cũng chỉ có thể nghe hiểu đơn giản mệnh lệnh. Người đàn ông trung niên giọng rất nghiêm túc nói. Căn cứ ngươi miêu tả tới xem. Nó hành vi rất giống là nhân loại bình thường. Chẳng lẽ linh hồn của vong linh lửa cũng có thể thức tỉnh sao, đây là một cái phát hiện mới. À, ta quên nói cho ngươi. Công tước đột nhiên vỗ đầu một cái. Cười nói. Cái này khô lâu nói nó đến từ thế giới vong linh. Cũng không phải là tử vong chi giới. Bất quá căn cứ nó nói. Thế giới vong linh mặc dù là một cái mới gì thế giới. Nhưng vẫn và tử vong chi giới như nhau tràn đầy vong linh sinh vật. Một cái mới gì thế giới. Chưa bao giờ bị phát hiện kêu gọi thế giới, người đàn ông trung niên sững sốt một chút. Không nhịn được thở. Dài nói. Ada tiểu thư vận khí quá tốt. Làm là thứ nhất cái phát hiện mới gì thế giới triệu hoán sư. Tuyệt đối sẽ trở thành là lịch sử danh nhân. Đây có thể chưa chắc. Vong linh triệu hoán sư thân phận đặc thù. Chính ngươi liền bại lộ thân phận cũng không làm được. Làm sao có thể nói Ada sẽ trở thành là ngâm du thi nhân cửa trong miệng truyền kỳ đâu, công tước đại nhân. Ta muốn cùng cái này đặc thù khô lâu trò chuyện một chút. Ngài coi có được không, ta có thể không làm chủ được. Công tước lắc đầu chỉ xa xa Ada nói, ngươi phải hỏi nàng. Ta buổi tối còn có công vụ phải xử lý, ta đi trước. Ta biết. Người đàn ông trung niên gật đầu một cái, sau đó đi về phía trong sân. Ada có người tới. An bạc thần thanh âm ở Ada đầu ấp bên trong vang lên. Ở Ada xem ra đặc thù khô lâu binh cấp 2 chính là an bạc thần. Nhưng thực an bạc thần chỉ là đem mình thị giác ra chỉ ở khô lâu binh trên mình. Cũng không có tham dự vào Ada đối với khô lâu binh huấn luyện bên trong. Ada nghe được an bạc thần nhắc nhở. Liền vội vàng chuyển người. Thấy được mặt đầy mỉm cười người đàn ông trung niên. Ada. Ngươi tiến bộ. Lại có thể trước thời hạn phát hiện ta đến gần. Người đàn ông trung niên rất vui vẻ yên tâm. Ada kiêu ngạo ngất đầu lên. Ta khẳng định sẽ trở thành là ưu tú triệu hoán sư. Giống như là rừng mai thẩm thẩm như nhau. Người đàn ông trung niên diễn cảm cứng đờ. An bạch thần phát hiện hắn tâm trạng trở nên có chút thấp. An bạch thần đánh giá đo lường hắn biết cái này kêu rừng mai triệu hoán sư. Ada. Ta muốn biết một chút ngươi kêu gọi sinh vật. Có thể không, người đàn ông trung niên ánh mắt rơi vào an bạch thần chỗ ở cấp 2 khô lâu trên mình. Ta nghe ngươi phụ thân nói. Nó là một cái có trí khôn vong linh. Ta nghiên cứu vong linh nhiều năm như vậy. Chưa bao giờ gặp qua một cách đặc thù như vậy tồn tại. Ta tương đối cảm thấy hứng thú. Ada có chút do dự. Nàng quay đầu nhìn một cách an bạch thần. An bạch thần ở nàng đầu ấp bên trong hỏi. Người đàn ông này là ai? Hắn là chú ta. Là một người vong linh triệu hoán sư. Cũng là một cái song hệ pháp sư. Vong linh triệu hoán sư thân phận chỉ có một số ít người mới biết. Đồng thời hắn cũng là đại lục Cô Ly A liên minh người bảo vệ pháp sư, là một cái pháp sư anh hùng. Ada ở trong đầu giới thiệu người đàn ông trung niên thân phận, đây cũng là để cho An Bạch Thần có chút kinh ngạc. Vong linh pháp sư, vẫn là một cái nhân vật chính phái, có chút ý tứ. An Bạch Thần đại lục Cô Ly A sách. Mỗi quyển sách bên trong nhắc tới nhiều nhất tin tức liền là người thủ hộ pháp sư liên minh. Đây là một cái tổ chức đặc thù. Không thuộc về bất kỳ đơn độc quốc gia. Là toàn bộ đại lục tất cả quốc gia đứng đầu pháp sư tạo thành liên hiệp tổ chức. Bọn họ tự phát vây quét tà ác phái pháp sư, bảo vệ người bình thường an toàn, duy trì đại lục trật tự và chính nghĩa. An Bạch Thần. Chú ta muốn đơn độc và ngươi trò chuyện một chút. Ngươi nguyện ý không chỉ cần ngươi đồng ý. Ta đều có thể. An Bạch Thần biểu hiện tùy tính. Thật ra thì hắn rất mong đợi và cái thế giới này vong linh pháp sư tiếp xúc trao đổi một phen. Ada xoay người, nói, rắc thúc thúc, nó đồng ý và ngươi trao đổi. À, vậy thì thật là quá tuyệt vời. Rắc cười nhìn một cách An Bạch Thần, nói, mời theo ta tới. Khô Lâu Binh gật đầu một cái. Đi theo rắc đi tới sân huấn luyện vòng ngoài. Rắc phân phó người làm dọn tới hai cái ghế. Sau đó ngồi xuống nói. Ta nghe công tước đại nhân giới thiệu qua. Ngươi đến từ một cái thế giới mới đúng vậy. Thế giới vong linh. Ngươi có thể hướng ta nói một chút có liên quan tại thế giới vong linh sự việc sao không có gì hay giới thiệu địa phương. Và tử vong chi giới hẳn kém không nhiều. An Bạch Thần thông qua linh hồn tin tức nói. Khắp nơi đều là vong linh. Âm hồn. Cương thi. Khô Lâu đợi một chút những thứ này. Ngươi thành tựu vong linh triệu hoán sư hẳn cũng gặp qua chưa đúng vậy. Rắc gật đầu một cái, ta còn gặp qua một cái to lớn cốt long, hơn nữa lẫn nhau trở thành kêu gọi đồng bạn. Cốt long. An Bạch Thần trong lòng có chút hâm mộ. Đây chính là cao cấp vong linh à, ngươi nhìn như rất kinh ngạc. Chẳng lẽ thế giới vong linh không có cốt long sao? Rắc hỏi rất bình thường. Hắn quả thật đối với thế giới vong linh cảm thấy tò mò. Nhưng ở An Bạch Thần xem ra, rắc vấn đề chính là đối với mình tôn nghiêm khiêu khích, mặc dù An Bạch Thần cũng biết rắc không có khiêu khích ý nghĩa. Nhưng hắn tổng cảm thấy rắc lời ngầm nghe có điểm lạ. Giống như là ta có tử vong chi giới cốt long. Các ngươi thế giới vong linh có cái gì? Thế giới vong linh cũng có cốt long. An Bạch Thần nghiêm túc mở miệng. Còn có thần. Thần đúng, tử thần. An Bạch Thần gật một cái nói. Thế giới vong linh và tử vong chi giới lớn nhất không cùng. Ta nghĩ chắc là trật tự vấn đề đi. Thế giới vong linh có mình người điều khiển. Có tử thần duy trì trật tự và khống chế thế giới vong linh hết thảy. Mà căn cứ Á Đa theo ta nói tin tức tới xem. Tử vong chi giới là một cái vô chủ vong linh nơi tụ tập. Trên cái thế giới này. Thật sự có thần sao? Đại lục Cô Ly A lên có thể không có. Nhưng cái này không thể chối, những thứ khác thế giới liền không tồn tại thần. An Bạch Thần từng chữ từng câu nói, ngươi không thể chối ngươi chưa từng thấy qua đồ, cũng không thể chối ngươi không biết sự vật. Thằng nhóc mà, có cốt long thì ngon, ta có tử thần, ngươi mới có thể có sao? Ngươi nói rất có lý. Rắc gật đầu một cái. Cảm thán nói. Ngươi quả thật rất thông minh. Cùng ngươi nói chuyện phiếm cảm giác giống như là một cách bình thường học giả nói chuyện phiếm. Ta nguyên lấy là cao cấp vong linh trí khôn cũng có giới hạn. Nhưng không nghĩ tới ngươi so với ta cốt long còn muốn thông minh. Đối với kiến thức và thế giới nhận biết trình độ rất cao. Vậy xem ra ngươi bắt được cốt long có thể là cái không lành lặn phẩm. An Bạch Thần bắt cơ hội liền bắt đầu đà kích sắc. Ở thế giới vong linh bên trong. Càng cao cấp vong linh. Trí khôn trình độ càng cao. Đối với linh hồn tin tức và thức tỉnh trình độ thì cũng càng cao. Cốt long loại này cao cấp vong linh chỉ số thông minh không thể so với tầm thường long tộc thấp hơn. Vượt xa loại người bình thường. Linh hồn thức tỉnh rắc bắt được một cái mấu chốt từ ngữ. Ý ngươi là nói. Thế giới vong linh các vong linh có thể tự mình thức tỉnh linh hồn sao? Chẳng lẽ tử vong chi giới vong linh không được sao? An Bạch Thần có chút kinh ngạc. Đây nên là hơn không trọn vẹn vong linh. Không cách nào ở tiến hóa trong quá trình hoàn thiện mình linh hồn. Đối với các vong linh mà nói, đồ có thân thể mạnh mẽ cũng không hoàn mỹ. chỉ có linh hồn mạnh mẽ mới thật sự là mạnh mẽ. Thành thật mà nói, đây cũng là ta nghiên cứu khóa đề một trong. Giác cười khổ nói. Tử vong chi giới các vong linh dựa vào linh hồn chi hỏa tồn tại. Nhưng linh hồn của bọn họ lửa cũng không giống là chân tránh linh hồn. Không có bất kỳ bình thường linh hồn biểu hiện. Và cường đại thân thể hoàn toàn không xứng đôi. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta cùng nhau tìm ra nguyên nhân này. Giác giọng rất chân thành, ta rất muốn biết thế giới vong linh và tử vong chi giới vong linh có cái gì chỗ bất đồng. Ta có thể giúp ngươi đi nghiên cứu cái này khóa đề. Nhưng ngươi muốn cung cấp cho ta tử vong chi giới vong linh và vị diện tọa độ. An Bạch Thần đối với tử vong chi giới cảm thấy rất hứng thú. Căn cứ trước mắt hắn nắm giữ tin tức tới xem. Đây là một cái vô chủ mới tinh vong linh dị thế giới. Tử vong chi giới giống như là một cái khác thế giới vong linh. Như vậy có được hay không thử nắm giữ tử vong chi giới đâu làm như vậy. Có phải hay không tương đương với ta có hai cái thế giới vong linh đâu. An Bạch Thần đối với lần này rất mong đợi. Ta có một cái thế giới vong linh 33 chương 308 tử thần các hạ cung cấp vong linh ngược lại là không thành vấn đề. Chỉ là vị diện tọa độ. Giác do dự một hồi. Cười khổ nói. Thật ra thì không dối gạt ngươi nói. Đến trước mắt mới ngưng. Cũng không có bất kỳ một người nào vong linh triệu hoán sư có thể xác định tử vong chi giới vì diện tọa độ. Đối với tất cả triệu hoán sư cửa mà nói. Kêu gọi gì thế giới sinh vật là thông qua cảm giác ma pháp làm trụ cột. Tiến hành vì diện qua lại. Rất ít có triệu hoán sư có thể cảm giác được một cái thế giới vì diện tọa độ. Căn cứ lịch sử ghi lại. Chỉ có kiệt xuất nhất mấy cái triệu hoán sư có thể làm được một điểm này. Nhưng những triệu hoán sư này đều không phải là vong linh triệu hoán sư. Tử vong chi giới là vong linh triệu hoán sư dành riêng kêu gọi thế giới. Nhưng vậy là công nhận thần bí nhất gì thế giới. Từ không có ai biết tử vong chi giới ở nơi nào. Giác nói để cho An Bạch Thần những mày một cái, dựa theo ngươi nói như vậy, vậy chuyện này rất khó làm. Không có vị diện tọa độ. Liền không cách nào tiến vào tử vong chi giới. Không cách nào tiến vào tử vong chi giới. Liền không cách nào xác nhận những thứ này linh hồn của vong linh lửa không lành lặn có phải hay không bởi vì bản thân thế giới một ít nguyên nhân đặc biệt đưa tới. Nếu như chỉ là dựa vào đối với vong linh bản thân linh hồn chi hỏa tiến hành nghiên cứu. Có thể lợi dụng đầu mối rất ít. Ta cũng không dám cam đoan có thể cho ngươi bao lớn trợ giúp. Ta chỉ có thể hết sức mà là. An Bạch Thần cảm giác có chút đáng tiếc. Giác thành tựu vong linh triệu hoán sư lại có thể không phải vì diện tọa độ vị trí. Xem ra hắn thuật triệu hoán còn không có luyện đến nhà. Giác tự nhiên không biết An Bạch Thần trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn hơi có chút cảm thán nói. Nói thật. Ta đến bây giờ cũng có chút không dám tin tưởng. Ta đang cùng một cái vong linh tiến hành học thuật về vấn đề câu thông và trao đổi. Ngươi thật quá đặc thù đúng rồi, ngươi có tên chứ phải không ta kêu An Bạch Thần. Rất đặc biệt một cái tên. Giác cười nói. Nếu như có thể, ta có thể bây giờ liền kêu gọi vong linh đi ra. Ngươi có thể giúp ta xem một chút linh hồn của bọn họ lửa và ngươi có cái gì chỗ bất đồng sao có thể. An Bạch Thần gật đầu một cái, hắn vậy thật là tò mò tử vong chi giới vong linh là hình dáng gì. Được. Giác gật đầu một cái, móc ra mình ma trượng, chuẩn bị bắt đầu kêu gọi. Màu đỏ ma lực ánh sáng ở ma trượng tột đỉnh lên toát ra, Giác là một cái thực lực cường đại pháp sư. Hắn không cần niệm chú. Chỉ cần truyền bá ma lực ở bằng vào phong phú kinh nghiệm cơ ma trượng. Liền có thể ung dung kêu gọi các vong linh. Ngay tại Giác làm phép đến một nửa thời điểm bên hông hắn quần áo phía dưới đột nhiên sáng lên một hồi ánh sáng màu đỏ. Tia sáng này hết sức nhức mắt, cắt đứt Giác làm phép. Giác vội vàng tản ra ma pháp triệu hồi ma lực. Đem ma trượng tột đỉnh để ở hông của mình gian. Một đạo tinh thần tin tức theo ma trượng truyền tới Giác trong đầu. Giác diễn cảm nhất thời biến đổi. Sau đó hắn xoay người hướng về phía An Bạch Thần nói. Tối hôm nay chỉ sợ là không được. Ta có chút khẩn cấp sự việc cần phải đi xử lý. Chờ ta xử lý xong những chuyện này sau đó, ta lại tới tìm ngươi. Có thể không tùy thời cung kính chờ đợi đại giá. An Bạch Thần gật đầu một cái, nhìn Zắc vội vã rời đi. Ada nói qua, Zắc là liên minh người bảo vệ pháp sư. Hắn công tác chắc là thành tựu pháp sư người bảo vệ. Hắn đối mặt việc gấp, hẳn là gặp tà ác phái pháp sư đi. Ở phần lớn đại lục Cô Ly A sách cũng ghi lại những người bảo vệ và tà ác bọn pháp sư đấu tranh. Bao gồm ngâm du thi nhân cửa truyền kỳ vậy phần lớn đều là ghi chép người bảo vệ bọn pháp sư chính nghĩa và mạnh mẽ. Ma pháp là đại lục Cô Ly A lên lực lượng cường đại nhất. Mà nắm giữ lực lượng cường đại lòng người luôn là dễ dàng đi vào đường rẽ. Cái gọi là chính nghĩa và tà ác tranh đấu. An Bạch Thần cũng không ngoài suy đoán. Cũng không tò mò. Mỗi một thế giới đều có mình đặc biệt phương thức vận chuyển và hỗn loạn nguyên nhân. An Bạch Thần bây giờ chỉ quan tâm Zắc đại khái lúc nào có thể trở về. Zắc thúc thúc thường xuyên như vậy, hắn luôn là thật giống như có bận bịu không xong sự việc, mỗi lần cũng vội vàng đi. Ada an ủi An Bạch Thần. Ngươi vậy không nên gấp gáp. Qua mấy ngày hắn có thể liền lại trở về. Từ rừng mai thầm thầm qua đời sau đó, Zắc thúc thúc thì trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Không có người nào sẽ là hắn đối thủ. Ngươi cảm thấy ta là đang lo lắng cho hắn an toàn không? An Bạch Thần có chút không biết làm sao. Được rồi, chúng ta còn tiếp tục trò chuyện một chút chuyện khác đi. Vừa vặn bây giờ huấn luyện xong tất, Ada một lần lau mồ hôi một lần hướng lâu đài dưới lầu đi tới. Thật ra thì nói là huấn luyện, nhưng thực Ada cảm thấy hết sức ung dung. Nàng chỉ cần cho ra đơn giản mệnh lệnh, cách này ba cách khô lâu binh cũng có thể hoàn mỹ thi hành. Căn cứ An Bạch Thần giới thiệu nói, nếu như vong linh về số lượng thăng tới trình độ nhất định, chúng còn có thể phối hợp tác chiến. Ngươi muốn trò chuyện cái gì? Ada mỉm cười nói. Nàng cảm giác được mình tự cho gọi ra An Bạch Thần sau đó, vận khí phảng phất cũng thay đổi tốt hơn. Hết thảy chuyện phát triển cũng như lòng nàng ý. Ada, ngươi muốn kêu gọi càng nhiều hơn vong linh sao? An Bạch Thần giọng đột nhiên đổi được rất nghiêm túc. Ada nhịp bước nhanh nhẹn đi. Dĩ nhiên muốn ạ. Ta một mực mơ ước trở thành vĩ đại nhất triệu hoán sư. Mỗi một cách ưu tú triệu hoán sư, cân nhắc thực lực tiêu chuẩn chính là xem phải chăng có thể cho gọi ra nhiều kêu gọi sinh vật. Hơn nữa kêu gọi sinh vật thực lực là hay không mạnh mẽ. Triệu hoán sư phải chăng có thể hoàn toàn chỉ huy kêu gọi sinh vật. Ada cười nói. Vong linh sinh vật đặc tính có thiên nhiên ưu thế. Ta không cần hướng khác triệu hoán sư như nhau lo lắng kêu gọi sinh vật không nghe lời. Chỉ cần cố gắng làm được nâng cao kêu gọi số lượng và vong linh thực lực là được rồi. Vậy ngươi cần phải nghĩ biện pháp lấy được càng nhiều hơn tế phẩm. An Bạch Thần bắt đầu chọn lời. Không quá ta cảm thấy lấy ngươi bây giờ tình cảnh, ngươi rất khó ổn định nhiều lấy được kêu gọi tế phẩm. Cái này sẽ ảnh hưởng đến ngươi thực lực tăng lên. Quả thật như vậy. Ada sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái nói. Vong linh triệu hoán sư và khác triệu hoán sư cửa cũng không quá giống nhau. Hoặc giả nói là thế giới vong linh không cùng. Không cần quá nghiêm túc học tập cảm ứng lời nguyền và khống chế lời nguyền. Chỉ cần phải có đầy đủ tế phẩm là được rồi. Ngươi có thể thỉnh cầu ngươi phụ thân, để cho hắn là ngươi cung cấp càng nhiều hơn kêu gọi tế phẩm. Ta muốn hắn hẳn sẽ đáp ứng đi. An Bạch Thần nói ra mình mục đích cuối cùng. Thành tựu Ada bản thân mà nói, một cái bé gái không có bất kỳ tài nguyên đi cung cấp nhiều tế phẩm, nhưng nàng phụ thân cũng không giống nhau. Thành tựu công tước và một cái cường đại pháp sư có đầy đủ tài nguyên sẽ cung cấp càng nhiều hơn tế phẩm. Vì mình nữ nhi thực lực tăng lên làm ra một ít đầu tư. Đây cũng là trên đời tất cả phụ mẫu sẽ làm tất cả sự việc. Càng có thân phận có tư nguyên nhân vật lớn, đối với con cái giáo dục lĩnh vực đưa vào càng không chút nghĩ ngợi. Bất kể chi phí. Đây là một cái biện pháp tốt. Ada ánh mắt sáng lên. Nhưng rất nhanh lại thở dài nói. Nhưng mà, ta phụ thân vậy rất nghèo. An Bạch Thần có chút kinh ngạc. Một cái công tước, làm sao sẽ nghèo đâu? Ngươi phụ thân liên thành thành nhỏ cũng xây dựng dậy làm một cường đại pháp sư. Hắn luôn là muốn lưu lại rất nhiều tài nguyên mở ra phát minh pháp sư tháp và tiến hành ma pháp thí nghiệm. Mà hắn tiền lương chỉ có thể cho hắn cung cấp cho rất ít trợ giúp. Phần lớn tài nguyên đều cần hắn cho người chế tạo ma pháp trục cuốn buôn bán mới có thể lấy được được. Ada dừng một chút. Lại nói. Ta ở cái này lâu đài. Là quốc vương bệ hạ ban cho ta phụ thân. Là công tước thân phận tượng trưng. Ta biết ngươi rất kỳ quái tại sao hắn làm một công tước còn sẽ nghèo như vậy. Nhưng cái này trên đời luôn là có vài người sẽ kiên trì mình nguyên tắc. Ada kinh sợ bả vai. Rất tiêu sái nói. Hắn là một cái cố chấp người. Rõ ràng thân là nhất vĩ thành phố lớn thành chủ. Nhưng vẫn không chịu buông lỏng mình lập ra quy tắc. Không chịu đối với tiền vàng cúi đầu. Nhưng vậy chính là bởi vì như vậy. Ma pháp các học đồ trong suy nghĩ thánh địa Hoa Kinh Cức học viện mới sẽ rời đến tòa thành thị này. Hắn là trong lòng ta nhất ma pháp sư vĩ đại. Đứng sau rừng mai thầm thầm đây là Ada lần đầu tiên ở An Bạch Thần trước mặt tán dương mình phụ thân. Từ tối hôm qua thái độ tới xem. An Bạch Thần còn lấy là Ada và nàng phụ thân quan hệ không thế nào hòa hợp. Bây giờ nhìn lại. Cái này thông minh cô gái mặc dù có chút không thích bị phụ thân điều hiu. Nhưng vẫn là rõ ràng biết mình phụ thân là dạng gì người. Xem ra ngươi phụ thân là một cái tốt công tước. Cảm ơn khích lệ của ngươi. Nhưng nếu như sự thật là như vậy nói, ngươi có thể cũng không có biện pháp trở thành vĩ đại triệu hoán sư. An Bạch Thần trong thanh âm lộ ra một cổ không biết làm sao. Ngươi cha là một tốt công tước. Điều này đại biểu ngươi liền chỉ có thể tự nghĩ biện pháp kiếm tiền lấy được hàng loạt tế phẩm. Nhưng mà ta không biết ạ. Ngươi sẽ giúp ta. Đúng không? Ada đương nhiên vừa nói. Nàng giọng để cho An Bạch Thần có chút không vui. Cô gái nhỏ. Mặc dù ta kế hoạch là dẫn dắt ngươi càng nghe lời một ít. Cung cấp càng nhiều hơn tế phẩm cho ta. Nhưng ngươi như thế đương nhiên lệ thuộc vào ta là chuyện gì xảy ra ta cũng không phải là ba ngươi. An Bạch Thần dứt khoát nói. Ta cũng không có quá tốt biện pháp. Dẫu sao ta chỉ là một vong linh. Không thể bị cái cô gái này như thế dễ dàng được như ý. Quá lệ thuộc vào An Bạch Thần vong linh người triệu hoán cũng không tốt. Cái này sẽ mất mình độc lập suy tính thói quen. Rất khó trở thành một cái ưu tú hợp cách thế giới người đại diện. Không. Ngươi nhất định có biện pháp. Ada giọng rất kiên định. Tuyệt đối không có sự việc có thể khó khăn ở ngươi. Ngươi dựa vào cái gì như thế khẳng định chẳng lẽ ta ở ngươi trong lòng. Ta cứ như vậy lợi hại sao? Cô gái vô hình khẳng định cùng sùng bái. Để cho An Bạch Thần có chút mê muội. Cho tới nay An Bạch Thần ở trước mặt nàng chính là lấy khô lâu binh hình tượng xuất hiện. Một cách khô lâu binh. Một cách vong linh sinh vật. Giống như là như thế nào đi nữa thông minh. Vậy chưa đến nỗi vấn đề gì cũng không làm khó được nó đi. Cô gái này có phải hay không đối với vong linh sinh vật có cái gì kỳ quái nhận biết và cái nhìn? Ada đương nhiên nói. Bởi vì ngươi không phải vong linh ạ. À An Bạch Thần cười. Vậy ngươi cảm thấy ta là cái gì? Ada ngồi ở trên bàn ăn. Nàng chuẩn bị bắt đầu ăn món ngọt. Ngươi là cái gì ạ? Ta thật ra thì biết. Một mực đều biết. Ada giơ tay lên bên trong màu bạc cái muỗng. Trên mặt mang rảo hoạt nụ cười. Cười híp mắt ở trong đầu nói. Thật ra thì ta tối ngày hôm qua liền đoán được. Ngươi không phải vong linh. Ngươi là tử thần các hạ. Ta có một cái thế giới vong linh. 33 chương 309 dù sao cũng sẽ đau. An Bạch Thần trong lòng cả kinh. Hắn không biết Ada là thuận miệng vừa nói chơi. Vẫn là đã sớm biết rồi chân tướng. An Bạch Thần chỉ có thể yên lặng. À, ta nghĩ chắc là ta xúc phạm ngài. Ada để tay xuống bên trong bữa ăn cái. Nghiêm túc ở trong đầu nói. Ta biết tử thần các hạ thân phận tôn quý. Nhưng ta muốn nếu ngài nguyện ý cùng ta tiếp xúc. Ở bên người ta. Vậy cũng nhất định là có một loại đặc thù nào đó nguyên nhân. Có phải hay không ta không nên đâm phá điều bí mật này? Ada giọng có chút trầm thấp. Nghe có chút bất an. Nhưng An Bạch Thần có thể chưa thấy được cô bé này bây giờ theo ngoài mặt như nhau như vậy dễ lừa bịp. Cô gái này quá sẽ gạt gạt người cũng khó trách. Nàng thành tựu công tước đời sau. bản thân liền hưởng thụ vô cùng là ưu chất giáo dục tài nguyên và gia đình giáo dục không khí. Đồng thời tự thân huyết mạch và thiên tư cũng vô cùng là ưu tú. Như vậy một cái cô bé tự nhiên rất thông minh. Rất dễ dàng thông qua một ít chi tiết nhìn thấu một kiện bản chất của sự vật. An Bạch Thần trầm giọng hỏi. Ngươi là lúc nào biết ta thân phận áo trà? Ta quả nhiên đã đoán đúng. Tử thần các hạ. Ada trong mắt lộ ra ánh kinh ngạc vui mừng, nàng không cảm giác được sợ, vui vẻ nhiều hơn và kiêu ngạo. An Bạch Thần những lời này không thể nghi ngờ là thừa nhận mình thân phận, vậy thừa nhận Ada suy đoán. Đối với một cách đại lục cô ly a các ma pháp sư mà nói, thần minh đối với bọn họ mà nói là vừa xa xôi vừa xa lạ tồn tại. Mặc dù nghe nói qua rất nhiều thần linh truyền thuyết, nhưng cuối cùng là hư không mờ mịt, chưa bao giờ xuất hiện qua sinh vật. Đối với Ada cái này bé gái mà nói, nàng có thể làm chứng đến một cái chân chính thần minh và mình trao đổi. Phần này khai thác đến bí mật và chân tướng kiêu ngạo cùng với vui sướng đã hoàn toàn áp chế loài người đối với không biết sự vật sợ hãi. Một cái ma pháp sư nhất định có đối với không biết sự vật tìm tòi nghiên cứu và tò mò. Mà Ada không thể nghi ngờ có một cách trở thành ưu tú ma pháp sư phẩm chất. Trả lời ta. An Bạch Thần giọng rất nghiêm túc. Hắn đã không quan tâm thân phận phải chăng bại lộ. Đối với hắn mà nói Ada là làm sao đoán được hắn có thể là tử thần nguyên nhân càng trọng yếu hơn. Đi như thế nhiều vị diện. Lần đầu tiên thua ở một cô nương trong tay. Cái này làm cho An Bạch Thần trong lòng có chút không thoải mái. Nàng kết quả là làm sao phát hiện tử thần các hạ. Ta có thể nói cho ngươi nguyên nhân. Nhưng là ngài không thể tổn thương ta. Cũng không thể vứt bỏ ta. Ngươi đang cùng một cái thần minh nói giá cách. Ngươi biết mình đang làm gì không ta biết. Ta hết sức thanh tỉnh. Ada giọng rất thành khẩn. Lộ ra bé gái có một không hai cầu khẩn giọng. Tử thần các hạ. Ngài biết ta tình cảnh thật không tốt. Ta cần sự giúp đỡ của ngài. Tuyệt biết nàng có phải hay không lại đang cố làm ra vẻ. An Bạch Thần thấp giọng nói. Ngươi không có cử tuyệt ta quyền lực. Lập tức nói cho ta nguyên nhân. Được rồi. Ada thở dài. Thật ra thì ta mặc dù có thể đoán được ngài thân phận. Vẫn là bởi vì chính ngài chủ động bại lộ thân phận. Nói tiếp. Tử thần các hạ. Ngài còn nhớ tối ngày hôm qua và ta nói chuyện sao ngài chính miệng nói cho ta thế giới vong linh quy tắc. Vậy nói cho ta thế giới vong linh bên trong có chí cao vô thượng thế giới người chủ đạo. Cũng chính là tử thần. Ada dừng một chút. Lại nói. Ngài nói qua. Ở thế giới vong linh bên trong. Vô luận bất kỳ người triệu hoán chỉ cần hiến tế đầy đủ tế phẩm. Liền có thể kêu gọi đến mình muốn kêu gọi vong linh. Cho dù là kêu gọi tử thần đều có thể. Cái này nói rõ một chút, tử thần là có thể đi tới người triệu hoán bên người. Ta đoán, làm một thế giới nhất quyền thế người. Cái gọi là quy tắc hẳn đều không cách nào ràng buộc tử thần mà vừa vặn. Ta khi đó liền nghĩ đến. Ta lần đầu tiên kêu gọi vong linh chính là một cái cấp 2 khô lâu. Nhưng cái này cái cấp 2 khô lâu lại cùng khác vong linh không cùng đây. Nhưng ta cẩn thận hồi tưởng sau nhưng phát hiện. Ta sau đó kêu gọi các vong linh đều cần đưa vào tế phẩm. Nhưng tại sao ta kêu gọi cách đầu tiên vong linh nhưng không cần tế phẩm đâu ngươi lấy khô lâu hình tượng xuất hiện. Cũng không có yêu cầu ta bổ sung tế phẩm để duy trì đối với một cách vong linh kêu gọi duy trì. Hơn nữa. Sau đó ta kêu gọi các vong linh thành thảo động. Cùng với trí khôn lên. Thậm chí bao gồm lúc huấn luyện hậu động tác rất nhỏ khác biệt. Cũng hiển lộ ra chúng không cách nào và cách đầu tiên vong linh so sánh. Ngài quá đặc thù. Đặc thù không giống như là một cách vong linh dù là ngài một mực ở ngụy trang. Nhưng là ở rất nhiều chi tiết bên trong vẫn để lộ ra ngài và khác vong linh chỗ bất đồng là ngài nói cho ta biết thế giới vong linh quy tắc. Nhưng là ngài bản thân nhưng lại phá vỡ cái này quy tắc. Làm một cấp 2 vong linh. Một cái thế giới vong linh thấp cùng tồn tại. Lại làm sao có thể đánh vỡ tử thần lập ra quy tắc đâu như vậy câu trả lời liền rất rõ ràng. Chỉ có chết thần bản thân mới có thể đánh vỡ thế giới vong linh quy tắc. Cho nên, ngài chính là tử thần. Ada uống một hớp nước, thỏa mãn thở dài tiếp tục nói, ta không biết ngài tại sao sẽ nhìn chúng ta, hoặc giả là bởi vì trí cao vô thượng người trò chơi, vậy hoặc giả là ngài nhất thời hưng khởi, cũng có thể là ta đối với ngài mà nói có giá trị lợi dụng. Nhưng bỏ mặt nói thế nào, chuyện này đối với ta mà nói là có lợi. Ngài xuất hiện thay đổi ta đang kêu gọi lĩnh vực cổ trai. Ta đến bây giờ cũng không dám tin tưởng ta lại có thể như thế may mắn. Ada sau nói tới chỗ này, trong giọng nói rất rõ ràng có kích động và hưng phấn tâm trạng ở bên trong. Không giống trước lạnh như vậy yên tĩnh thông minh. Bây giờ nàng càng giống như là một cái cô gái, mà không phải là một cái ưu tú pháp sư quý tộc đời sau. Ngươi quả thật rất thông minh. An bạch thần thanh âm ở Ada trong đầu vang lên. Ta quả thật bỏ quên những chi tiết này. Hoặc là nói ngươi bề ngoài và tuổi tác để cho ta có chút khinh thị. Mình lộ ra chân tướng, bị ngươi khám phá ngụy trang. Ái trà, tử thần các hạ, ta có thể đem những lời này xem làm ngài đối với ta tán thưởng sao? Ada rất vui vẻ. Nàng là một cách nhìn thấu thần minh ngụy trang cô gái. Cách này đủ để cho nàng kiêu ngạo rất lâu rồi. Ngươi có thể như thế cho rằng. An bạch thần tiếp tục nói, nhưng ngươi thông minh vậy sẽ là ngươi mang đến một ít tổn thất không cách nào vãn hồi. Tử thần các hạ, ngài sẽ tổn thương ta sao hay hoặc là giết chết ta không? Ta không phải một cái tà thần. Ta sẽ không đối với một cái bé gái ra tay. Vậy ngài là muốn vứt bỏ ta kém không nhiều, ta đang suy nghĩ có phải hay không muốn đổi một cái người triệu hoán. Ada nghe được câu này, nhất thời liếc miệng, đầy mặt ủy khuất. Quả nhiên đại nhân đều là như vậy. Nguyên lai tử thần vậy sẽ thẹn quá thành giận sao? An bạch thần, lời này nghe làm sao có chút không được tự nhiên. Ngươi rất thông minh, nhưng là ngươi thông minh biểu hiện ra quá tận lực. Nếu như ngươi đoán được ta thân phận cũng không đem chân tướng mở ra, vậy có lẽ ngươi sẽ từ ta nơi này đạt được càng hơn. Tử thần các hạ, ta nên như thế nào giữ lại ngươi? Ada giọng rất nghiêm túc. Ta chưa bao giờ cho rằng vong linh là tà ác tồn tại. Có lẽ ngài không để ý tới rõ ràng, nhưng ta quả thật rất cần sự giúp đỡ của ngài, cần lực lượng của ngài. Muốn ta lưu lại, vậy ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Cái gì điều kiện? Hiến thân sao? Ada trợn to hai mắt, giống như là hoạt họa phim hoạt hình bên trong cô gái. Ngây thơ khuôn mặt vừa nói để cho người bùng nổ nói. An bạch thần, ta muốn ngươi linh hồn. An bạch thần thanh âm mười phần trầm thấp. Ada nhìn như cũng không ấy kỳ. Nàng trợn tròn mắt, nháy mấy cái ánh mắt, sau đó có chút không hiểu hỏi. Ta linh hồn, có thể là ngài mang đến chỗ tốt gì đâu? Ta có thể cự tuyệt sao? Tử thần các hạ, có thể đổi một cái điều kiện sao? Ngươi vấn đề có thể ít một chút sao? An bạch thần có chút không nhịn được. Có thể đủ để gọi tử thần vong linh người triệu hoán, cũng dâng ra mình linh hồn mảnh vỡ. Ngươi cảm giác được mình có thể ngoại lệ sao? Ta chỉ sẽ trợ giúp ta người làm. Ngươi nếu như muốn mượn ta lực lượng, thì nhất định phải có cùng đáng giá tế phẩm thành tựu trao đổi. Mà ta chỉ cần linh hồn mảnh vỡ. Tử thần các hạ, ta dâng ra linh hồn mảnh vỡ, có thể chết hay không hết sẽ không? An bạch thần có chút nhức đầu. Cô gái này mới vừa rồi vậy cổ thông minh kính mà đi đâu rồi? Đây là khế ước giữa ta và ngươi và giao dịch. Ta trợ giúp ngươi, ngươi nghe theo ta an bài. Ta sẽ không hạn chế ngươi tự do, điều kiện tiên quyết là ngươi làm sự việc không thể xúc phạm thế giới vong linh lợi ích. Thời điểm thích hợp ngươi cần trợ giúp ta mở rộng đại lục Cô Ly A, cũng chính là ta lấy được hàng loạt tế phẩm. An bạch thần không muốn giấu giếm nữa chuyện gì, tránh lại bị cô gái nhỏ đâm phá mình tâm tư. Loại cảm giác này không khỏi có chút quá xấu hổ. Dứt khoát trực tiếp quang minh tránh đại nói lên giao dịch, không đáp ứng liền thay đổi người. Đại lục Cô Ly A lớn như vậy còn không tìm được một cái thích hợp đồng bạn hợp tác sao? Ta hiểu. Ada như có điều suy nghĩ gật đầu, vậy ta đáp ứng ngài, ta dâng ra linh hồn mảnh vỡ. Ngài không thể đổi ý, nhất định phải trợ giúp ta trở thành ưu tú hợp cách triệu hoán sư. Ada rất cố chấp. An bạch thần không nhịn được hỏi, ngươi tại sao nhất định phải trở thành triệu hoán sư, rõ ràng không có hệ triệu hoán thiên phú. Hết lần này tới lần khác còn muốn theo đuổi trở thành triệu hoán sư. Cái này cực kỳ giống rất nhiều bình thường người bình thường rõ ràng không có thiên phú. Còn không chịu nhận rõ thực tế gắt gao theo đuổi cái gọi là mơ ước. Ta chính là muốn trở thành triệu hoán sư. Ada rất kiêu ngạo ngấp đầu lên. Ada Son nhất định sẽ trở thành là đại lục cô Ly A lên vĩ đại nhất triệu hoán sư. So rừng mai thầm thầm còn muốn vĩ đại, ngươi rừng mai thầm thầm cũng là triệu hoán sư sao? Đúng vậy, nàng là một cái vĩ đại triệu hoán sư. Xem ra đây là thần tượng lực lượng. An Bạch Thần gật đầu một cái. Ở thế giới vong linh bên trong búng tay, một hồi màu xám trắng sương mù từ đặc thù khô lâu binh cấp 2 trên mình tràn ngập đến trong không khí, hội tụ ở Ada trước mặt trên bàn ăn, ngưng tụ thành một tấm trắng để chữ màu đen phổ thông tờ giấy. Đây là một trang tử thần bảo điển, nhỏ lên ngươi máu tươi, ngươi linh hồn mảnh vỡ cũng sẽ bị chia nhỏ tiến vào trong này. An Bạch Thần tốt bụng nhắc nhở, quá trình có thể có chút thống khổ, ngươi tốt nhất không muốn ăn được quá đầy đủ. Tiến vào bên trong gian phòng của mình sau tại bắt đầu ký kết khế ước. Không sợ, ta biết, ta nghe những đồng bạn nói qua. Ada nói cô gái lần đầu tiên luôn là khó tránh khỏi có chút thống khổ, khẽ cắn răng là tốt. An Bạch Thần, ta nói thống khổ không phải chỉ được cái này. Không kém bao nhiêu đâu, dù sao cũng sẽ đau. Ada tiêu sái nhún vai. Cầm lên trên bàn ăn một trang giấy. Nàng dọc theo thang lầu xoắn ốt lên lầu. Bước nhanh trở lại bên trong gian phòng của mình. Bắt đầu chuẩn bị ký kết mới khế ước. Ta có một cái thế giới vong linh 33 chương 310 ta là thật khờ. 2 tiếng sau. Ada thành chữ to hình mệt lả nằm ở trên giường. Tóc đều đã bị mồ hôi làm ướt. Dán thật chặt ở cái trắng sáng bóng lên. Đây không phải là một chút xíu đau à, là rất đau à. Ada miễn cưỡng khôi phục một ít nguyên khí. Chật vật quay đầu nhìn đứng ở mép giường khô lâu binh. Cũng chính là An Bạch Thần vong linh thị giác. Ta nhắc nhở qua ngươi. Tử thần các hạ, ngươi nói láo, cái này ta những đồng bạn đề cập tới một chút xíu thống khổ căn bản không giống nhau. Cái này căn bản là hai kiện bất đồng sự việc. À, không được. Ngươi làm thương tổn ta. Ada cau mày. Nước mắt trên mặt cũng còn chưa khô. Nàng mới vừa rồi đau đến khóc. Ngài phải bồi thường ta, bồi thường thế nào cho ta một cái cốt long như thế nào? An Bạch Thần thiếu chút nữa nổ tung. Ta cũng muốn một cái cốt long à. Ai cho ta bồi thường một chút à? Không được. Yêu cầu thật là quá đáng vậy, cho ta một cái vong linh quân đoàn. Cũng được à. Ada xoay người. Nhìn An Bạch Thần. Tử thần các hạ. Ngài nắm giữ ngay ngắn một cái thế giới vong linh à? Phân ta ném một cái vứt vong linh. Ta chính là vĩ đại nhất triệu hoán sư, muốn lấy được vong linh. Phải có tế phẩm. Đây là quy tắc. Có thể ta bây giờ rất nghèo à? Ngả gam vẻ mặt đưa đám. Nếu không ta hiến thân ngươi muốn gả cho một cái khô lâu sao? Nếu như là tử thần các hạ mà nói. Ta có thể suy tính. Tế phẩm thích hợp, cái gì cũng dễ nói. Hoà! Chẳng lẽ có tế phẩm liền có thể gả cho tử thần sao? Ta nói đúng, kêu gọi vong linh tế phẩm thích hợp liền có thể kêu gọi ngươi muốn vong linh. An Bạch Thần có chút nhức đầu. Hắn phát hiện mình mấy ngày trước thấy Ada biểu hiện ra dáng vẻ, nhất định là vậy cái cô gái ngụy trang. Nàng chân thật hình dáng cũng để cho người rất nhức đầu. Chẳng lẽ nàng lấy là gả cho tử thần liền có thể có không dùng hết vong linh sao? Là có thể có cốt long có thể dùng sao? Tử thần vậy rất nghèo có được hay không? Có thể ta không có như vậy nhiều tế phẩm à? Ada ủy khuất nhìn An Bạch Thần, lúc trước ta cũng nhờ ngài giúp ta, ngài cũng không vui. Ta có thể nghĩ biện pháp cho ngươi cung cấp một ít đề nghị. An Bạch Thần hít sâu một hơi. Nói, tế phẩm thật ra thì chính là tài nguyên. Cũng có thể hiểu là một cái người có tài sản. Muốn tài sản nhất định là muốn có thích hợp kiếm tiền thủ đoạn. Tử thần đại nhân, có thể ta không có trở thành thương nhân thiên phú. Ngươi có thể nghe ta nói xong sao? An Bạch Thần trừng mắt một cái Ada. Lại tiếp tục nói. Bỏ mặc ngươi sẽ hay không buôn bán. Đều không có thể hay không nhận một chút. ngươi thân phận rất đặc thù. Thân phận ngươi thành tựu Sơn công tước nữ nhi duy nhất, có thể nói là tòa thành thị này con cưng. Không nghi ngờ chút nào. Ở bất kỳ thế giới nào, bất kỳ thành phố, có bối cảnh chính trị người làm ăn luôn là rất dễ dàng. Cho dù ngươi không muốn đi làm, cũng không sở trường loại này sự việc, nhưng luôn sẽ có vô số người nguyện ý thỏi tiền vàng đưa đến trong tay ngươi. An Bạch thần ý vì sâu xa nói, ta nghĩ lấy ngươi thông minh đầu hẳn có thể xem rõ ràng một điểm này. Ada cúi đầu để cho người không thấy rõ diễn cảm. Nhưng mà tử thần các hạ, ta làm như vậy sẽ vi phạm ý nguyện của phụ thân. Ada có chút do dự. Đích thân hắn lập ra tòa thành thị này quy tắc. Ta nếu như đánh vỡ cái này quy tắc, hắn sẽ mất đi uy vọng và tôn nghiêm. Giống như ngươi trước nói qua, ngươi phụ thân không muốn hướng tiền vàng cúi đầu. Nhưng cái này không ngươi đại biểu vậy nhất định phải làm như vậy. An Bạch thần tuần tuần dẫn dụ. Hơn nữa, cái gọi là hướng tiền vàng cúi đầu cũng không phải là chỉ phải là đánh vỡ quy tắc. Ngươi có thể ở trước quy tắc bên trong kiếm lấy tài sản. Trên cái thế giới này có ba loại thương nhân. Một loại là hy vọng từ lãnh vực chính trị bên trong lấy được to lớn trợ giúp, dùng tài sản kết xù để đổi lấy bối cảnh chính trị che chở và chính trị đặc quyền. Lấy chính trị đặc quyền chèn ép đối thủ cạnh tranh và mở rộng tài sản lãnh vực. Cùng loại này thương nhân hợp tác, nhất định sẽ đánh vỡ một thành phố quy tắc trò chơi. Loại thứ hai là hy vọng lấy được bối cảnh chính trị che chở, nhưng không có đánh phá quy tắc dũng khí và dự định. Chỉ là đơn thuần hy vọng sẽ không phải chịu đối thủ cạnh tranh phi pháp hãm hại. Loại này thương nhân có thể trở thành đồng bạn hợp tác, nhưng bất lợi cho ngươi từ trong lâu dài ổn định lấy được tài sản. Bởi vì loại này thương nhân sẽ rõ ràng lẫn nhau bây giờ chỉ là quan hệ hợp tác, mà không phải là chủ tớ quan hệ. Loại thứ ba là vừa không hàng loạt tài sản, cũng không bối cảnh tránh trị người buôn bán lẻ. Vậy có thể nói là có không tệ buôn bán thiên phú đầu óc, nhưng là lại không có biểu diễn thiên phú cơ hội hạng người vô danh. Loại người này thích hợp nhất ngươi. An Bạch thần dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi tại sao nhất định phải hướng tiền vàng cúi đầu đâu? Cái này suy nghĩ sẽ để cho ngươi rơi vào một cái trong ngõ cụt. Ngươi là công tước con gái, là có kiệt xuất thiên phú tương lai ma pháp sư, cũng là Hoa Kinh Cức học viện ma pháp học nghề. Thân phận và địa vị xa cao hơn phổ thông thương nhân. Ở đại lục Cô Ly A lên, quý tộc và thân phận ma pháp sư địa vị xa cao hơn hết thảy nghề. Mà ngươi lại là hai người hợp nhất. Xôn gia tộc quang vinh và địa vị vậy sẽ không cho phép ngươi hướng tiền vàng cúi đầu. Ngươi không cần hướng tiền vàng cúi đầu, ngươi có thể nắm giữ tiền vàng, nắm giữ tài sản. Không nên cùng thương nhân hợp tác, mà là nắm giữ thương nhân, chế tạo mình tài sản nguồn. Ngươi hiểu ý của ta không? An Bạch thần nhìn Ada. Ada ngẩng đầu lên nói, như vậy vẫn là phải ta đi buôn bán à? Có thể ta không hiểu làm sao buôn bán à? An Bạch thần hít sâu một hơi, thanh âm trầm thấp, Ada, ngươi không phải mới vừa rất thông minh sao? Làm sao bây giờ liền không chuyển qua cong tới? Hì hì, ta biết, chỉ là tử thần các hạ quá nghiêm túc, cho nên ta có chút không nhịn được. Ada biểu tình biến hóa rất nhanh, thời gian đảo mắt liền cười lúng đồng tiền như hoa. An Bạch thần một lần cho rằng cái cô gái này mà mang theo mặt nạ. Tử thần các hạ, ta có thể rõ ràng ngươi nói ý nghĩa. Ta có rất nhiều đồng bạn và bà con các thân thích vậy mình kinh doanh thương hội, nắm giữ tiền vàng chảy hướng. Ta phụ thân cũng đã từng trải qua như vậy ý tưởng, thành lập một cách ma pháp thương hội tới phát triển mình thu vào. Nhưng rất đáng tiếc, Sơn gia tộc là ưu tú ma pháp thế gia, nhưng hết lần này tới lần khác không có ai hiểu được như thế nào đi kinh doanh tài sản. Ada cúi đầu nói, vô luận làm bất kỳ buôn bán thủ đoạn, đều cần có những thương nhân khác không cách nào sánh bằng ưu thế. Chỉ có như vậy mới có thể từ những người khác trong tay giành lại tài phú bánh ngọt. Ta căn bản không có ưu thế à? Cưỡng ép đi buôn bán chỉ biết phóng túng phí thời gian và tinh lực. Ngươi có ưu thế à? An Bạch thần nâng lên khô lâu bàn tay, vỗ một cái Ada đầu. Ngươi làm sao đột nhiên đổi đần đâu, không phải mới vừa một mực rất thông minh sao ạ? Tử thần các hạ, không nên đánh ta, ngươi ưu thế chính là vong linh. An Bạc Thần tiếp tục nói, vong linh đặc tính ta muốn ngươi hẳn rất biết. Đại lục Cô Ly A vong linh triệu hoán sư rất ít. Hoặc giả là bởi vì vong linh bản thân đánh giá không tốt. Vậy hoặc giả là bởi vì những thứ khác nguyên nhân. Đưa đến rất nhiều ma pháp sư coi vong linh ma pháp là tà ác ma pháp. Cũng để cho rất nhiều vong linh triệu hoán sư không dám xuất đầu lộ diện. Chỉ có thể âm thầm sống tạm. Một mình nghiên cứu vong linh ma pháp. Nhưng từ ta những ngày qua trong quan sát phát hiện. Bao gồm ngươi phụ thân, ngươi lão sư, chú ngươi ở bên trong rất nhiều ủng có thân phận và địa vị cao cấp ma pháp sư. Cũng không phải là rất không ra vong linh ma pháp. Ngươi hoàn toàn có thể quang minh tránh đại sử dụng vong linh đặc tính tới là ngươi sáng tạo tài sản. An Bạch Thần nói rất trực tiếp. Ngươi làm một quý tộc nữ nhi. Ngươi hẳn hiểu được đạo lý này. Người đang nắm quyền không phản đối đồ. Như vậy tức là chính xác liền công tước cũng không phản đối vong linh tồn tại. Như vậy thì coi là dân thường như thế nào đi nữa sợ hãi và phản đối vong linh cũng không có dùng. Lâu ngày, khi mọi người biết vong linh đối với tự thân không có trong tưởng tượng nguy hại thời điểm, đối với vong linh cái nhìn tự nhiên sẽ thay đổi. Như vậy đến lúc đó, Ada trong tay vong linh liền sẽ biến thành kiếm lấy hàng loạt tài nguyên tài phú tốt nhất công cụ. À, tử thần các hạ, ngươi nói quá thâm ảo, ta có chút không quá rõ ràng đây. Nếu không phải là ta cầm tất cả biện pháp đều nói cho ngươi sao, ngươi cũng sẽ không tự mình dùng đầu óc sao? An Bạch Thần nghiêm túc nhìn Ada. Ngươi là giả bộ ngu hay là thật ngu? Ada nghiêm trang gật đầu. Tử thần các hạ, ta là thật khờ. An Bạch Thần tức giận. Thua thiệt được hắn trước còn cảm thấy cô bé này rất thông minh, là một cái rất có tiềm lực tử thần người làm. Thôi, linh hồn này mảnh vỡ đều đã lấy tới tay, cũng chỉ có thể nhận. Từ từ chăm sóc huấn luyện đi, ai bảo đây là mình tìm tử thần người làm đây. An Bạch Thần cảm giác được mình sau này lựa chọn tử thần người làm thời điểm, hẳn suy tính nhiều mới quyết định. Vong linh đặc tính là cái gì không biết mệt mỏi, không biết sợ hãi. Không sợ thương vong. Không cần nghỉ ngơi. Không cần ăn uống. Tuyệt đối phục tòng. Ada bật thốt lên. Nàng ở ma pháp học tập lên quả thật có kiệt xuất thiên phú. Bất kỳ ma pháp kiến thức chỉ cần nói một lần là có thể nhớ. Ngươi nếu biết vong linh đặc tính. Còn cần ta nói càng thẳng trắng một chút sao? An Bạch Thần cười. Mặc dù ta không có ở đại lục Cô Ly A lên sinh hoạt qua. Nhưng ta muốn mỗi một thế giới hẳn cũng kém không nhiều. Cũng sẽ tồn tại một ít tầng dưới chót lao động và sự vật nhu cầu. Tỉ như đắng công, đào mỏ, bảo vệ nghề trông chừng lâu đài và pháp sư tháp, côn đồ và binh lính. Ngươi cảm thấy những nghề nghiệp này có bộ dáng gì người có thể so vong linh càng có thể đủ đảm nhiệm. So vong linh hơn nữa giá rẻ. An Bạch Thần cảm thấy nói dừng lại ở này là được rồi. Nói quá nhiều ngược lại sẽ để cho cô gái nhỏ quá lệ thuộc vào mình. Không thể chuyện gì cũng phải nhường tử thần tự mình đi làm. Dẫu sao tử thần thuộc hạ như vậy nhiều gì thế giới. Tử thần vậy rất bận rộn được rồi. Áo trà. Ta hiểu. Ada mắt sáng rực lên. Tử thần đại nhân. Ngài thật là quá thông minh. An Bạch Thần rất vui vẻ yên tâm. Hiểu liền tốt. Ada hưng phấn nói. Ta có thể bán vong linh à? Vong linh như thế ưu tú. Chỉ cần giá cả tương đối giá rẻ bán đi. Một cái vĩnh cửu sử dụng đắng công. Côn đồ. Binh lính. Tuyệt đối sẽ trở thành là cướp tay hàng, hơn nữa tuyệt đối không có người sẽ cạnh tranh với ta. Bởi vì ta có tử thần đại nhân giúp đỡ à. Ai có thể so ta có nhiều hơn vong linh đâu? Ada càng nói càng hưng phấn. Nàng không nhìn thấy An Bạch Thần đã càng ngày càng u ám sắc mặt. Được rồi. Nàng dĩ nhiên không thấy được khô lâu là cái gì sắc mặt. Nhưng là thân ở thế giới vong linh, An Bạch Thần không nhìn được. Đủ rồi, ngươi cái này ngu ngốc, ngươi liền không qua mình thành lập thương hội. Tự mình tới tiếp nhận những thứ này buôn bán nghiệp vụ sao? Ngươi tại sao phải bán vong linh? Làm những thứ này giết gà lấy trứng sự việc ở rất nhiều nghề trong hoạt động, vong linh rất khó xuất hiện hao tổn. Làm trên thị trường vong linh xuất hiện bão hóa sau đó, vong linh hao tổn lại rất thấp thời điểm, ngươi cảm thấy còn sẽ có người tiếp tục mua ngươi vong linh sao? An Bạch Thần đau lòng ôm đầu nói, ngươi làm sao có thể làm ra duy nhất buôn bán vong linh hành vi đâu. Cho dù là ngắn hạn cho mướn đều có thể à? Ban đầu hắn lần đầu tiên mở rộng gì thế giới thời điểm, cũng từng làm qua một lần tính buôn bán vong linh sự việc. Nhưng đó là bởi vì An Bạch Thần một nghèo hai trắng, chỉ có thể thích hợp tự mình hy sinh lợi ích tới mau sớm phát triển thế giới vong linh. Mặc dù hôm nay An Bạch Thần còn đang làm chuyện tương tự tỉnh, nhưng hắn đã đem ánh mắt đặt ở mở rộng toàn bộ gì thế giới lên. Mục đích và nhu cầu cũng bất đồng. Nếu như An Bạch Thần là Ada mà nói, hắn là tuyệt đối sẽ không buôn bán vong linh, mà là đem tính lũng đoạn hàng hóa nắm ở trong tay, lâu dài ổn định kiếm tiền hàng loạt tài nguyên tài sản. À nha, tử thần các hạ lại tức giận. Ada thu liếm mình khoa trương hưng phấn diễn cảm, cười hì hì nói, ta chỉ là tùy tiện nói một chút, ta dĩ nhiên sẽ không như vậy đần đi bán vong linh à. Thành tựu tương lai vĩ đại vong linh triệu hoán sư, mỗi một vong linh đều là ta bảo bối, ta làm sao bỏ được bán. Ada diễn cảm rất kiên định. Nhưng An Bạch Thần đã không biết cô gái này nói đúng lời thật hay là giả. Tùy ngươi đi, dù sao ta chỉ cần tế phẩm. An Bạch Thần vô lực khoát tay một cái. Xử lý như thế nào? Ngươi tự xem làm. Nếu như ngươi hành vi quá ngu xuẩn, ta cũng sẽ cân nhắc đổi một người làm. Còn có một chút, ngươi phải nhớ kỹ, ta cho ngươi vong linh không phải miễn phí cung cấp. Nói cách khác, ngươi nắm giữ vong linh cũng là cần phải bỏ ra tế phẩm tới lấy được quyền sử dụng tài nguyên, trong đó đổi tỷ lệ và tài sản phân phối. Ngươi cần mình nắm giữ tốt. Yên tâm đi, tử thần các hạ. Ada lòng tin tràn đầy, ta nhất định sẽ làm cho ngươi kinh ngạc đến há to mồm, nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng đến tuyệt không hối hận thu ta làm người làm. An Bạch Thần chỉ mong như vậy. Ta có một cái thế giới vong linh 33 chương 311 ngày thật là một cái nóng nảy tử thần đâu. 3 ngày trôi qua, Hoa Kinh Cực Thành xuất hiện một ít nhỏ thay đổi nhỏ. Trong tòa thành thị này nhiều một nhà tên là Sôn Ma Pháp Thương Hội. Cái này họ đặc biệt thì để cho rất nhiều người cũng có chút kỳ quái. Rất nhiều người đều đang suy đoán cái này mới xuất hiện ma pháp thương hội phải chăng theo thành chủ đại nhân có quan hệ, lấy nghiêm nghị mạnh mẽ nổi danh công tước đại nhân, lại có thiên thông suốt, muốn kinh doanh ma pháp của mình thương hội. Nhiều người sau đó mới biết, nhà này ma pháp thương hội chủ nhân chính là Sôn thành chủ nữ nhi Ada tiểu thư mở ma pháp thương hội. Một cái cô bé lại có thể lái được ma pháp thương hội, quả nhiên là quý tộc đời sau. Chặt chặt chặt, ngươi giọng điệu này không đúng à. Ada tiểu thư cũng không có phá hoại công tước đại nhân lập ra thành phố quy tắc, nàng lấy người thân phận xây ma pháp thương hội cũng không trái với đế quốc luật pháp. Bất kỳ ma pháp sư đều có tư cách khai sáng thuộc tại ma pháp của mình thương hội. Chỉ là Ada tiểu thư có năng lực này kinh doanh tốt thương hội sao? Nếu như ta nhớ không lầm, nàng hẳn là Hoa Kinh Cực học viện ma pháp học nghề chứ? Hoa Kinh Cực ma pháp học viện học tập độ khó hết sức lớn. Một bên học tập, một bên kinh doanh thương hội, đây thật là quá khó khăn. Ta xem có thể lại là quý tộc tiểu thư trò chơi đi. Qua hai ngày cách này thương hội liền sẽ tự đi phá sản biến mất. Thà nó con em quý tộc thương hội không cùng. Sôn thương hội hết sức cao giọng, một khi xuất hiện liền hấp dẫn bên trong thành tuyệt đại đa số người chú ý. Vô luận là ma pháp sư, Hoa Kinh Cực học viện các thầy giáo, bên trong thành khác thương hội nhân viên quản lý, bên trong thành cư dân đợi một chút cũng hoặc hơn hoặc thiếu nghe nói tin tức này. Công tước đại nhân vẫn không có mở miệng hỏi tới chuyện này, là bởi vì là Ada xây thương hội mới bắt đầu tiền vốn chính là tìm công tước đại nhân đòi. Hắn ban đầu thì biết con gái bảo bối ý tưởng, cũng không biết Ada là nói thế nào phục mình phụ thân. Chí ít công tước đại nhân ở chuyện này không có bất kỳ tỏ thái độ, không phản đối yên lặng, như vậy thì là đồng ý. công tước đại nhân rất hiển nhiên giúp đỡ Ada tiểu thư hành vi. Mặc dù Ada tiểu thư cũng không nhất định sẽ thành công. Công tước đại nhân đều nguyện ý lấy này tới rèn luyện Ada tiểu thư. Công tước đại nhân quả nhiên rất thương mình con gái độc nhất. Rất nhiều chính trị khứu giác bén nhạy thương hội nhân viên quản lý phát giác công tước thái độ. Nhất là công tước đại nhân lại có thể ngầm thừa nhận ma pháp thương hội lấy gia tộc mình họ làm tên. Xôn danh tiếng. Hơn nữa Xôn gia tộc dòng tránh đời sau tự mình kinh doanh chấn giữ. Cái này hai ngày đủ để cho Xôn ma pháp thương hội nổi tiếng khắp thành. Cho dù nó bây giờ còn chưa có bất kỳ chất lượng tốt sản phẩm và bất kỳ hoạt động thương nghiệp. Ma pháp thương hội là thuộc về đại lục Colia có 102 kinh tế tổ chức. Cùng thông thường thương hội kết cấu không cùng. Ma pháp thương hội chủ yếu xử lý tại các loại ma pháp tương quan kinh doanh hạng mục. Tỉ như ma pháp quyển trục chế tạo và bán. Luyện kim nước thuốc chế tạo và bán. Ma pháp nguyên tài liệu khám xét quyền và tỷ lệ nhất định quyền khai thác. Tích lũy hiểu rõ 10 chồng không cùng thương hội nghiệp vụ. Thậm chí có chút thực lực hùng hậu ma pháp thương hội có thể chế tạo ma pháp vũ khí và ma pháp khôi giáp. Chỉ bất quá chế tạo loại ma pháp này quân bị vũ khí chỉ có thể buôn bán cho đế phương. Những thứ khác bất kỳ người và tổ chức không cho phép mua 10 trở lên số lượng ma pháp quân bị dụng cụ. Hơn nữa có thể có tư cách mua loại vật này người phải là ma pháp sư và quý tộc. Người bình thường không có tư cách mua ma pháp vũ khí và ma pháp khôi giáp. À, tử thần các hạ, ngươi biết không, ta thương hội bây giờ là không hạn chế thương hội. Ada đi ở sân trường trên đường, trên mặt mang đáng yêu nụ cười ôn nhu. Xôn thương hội có ma pháp thương hội nơi có thể có toàn bộ đặc quyền và quyền kinh doanh bao gồm chế tạo quân bị vũ khí. Ta đều có tư cách đây. Hơn nữa ta thương hội chế tạo tất cả quân bị vũ khí. Chỉ cần chất lượng hợp cách. Phụ thân sẽ lấy đế quốc công tước danh nghĩa toàn bộ mua xuống. Xung nhập Hoa Kinh Cức thành thị ma pháp về đổi trang bị hệ thống bên trong. An bạch thần thanh âm xuất hiện ở nàng đầu óc bên trong. Đúng lúc đà kích cô gái nhỏ nhiệt tình. Có thể ngươi bây giờ không có đủ ưu tú ma pháp thợ. Ngươi thương hội chỉ có một miếng đất xây dựng. Một cái kho hàng. Mấy cái tạm thời người làm đang quản lý. Mảnh đất xây dựng này thuộc quyền vẫn là chú ngươi không có đền bù tặng cho ngươi. Kho hàng là ngươi phụ thân cắn răng gạt bỏ một chút tiền đưa cho ngươi. Người làm vẫn là bên trong lâu đài người làm. Trừ 30.000 mai tư tiền vàng khởi động tiền vốn, ngươi thương hội liền cỡ nhỏ thương hội cũng không tính. An bạch thần nói để cho Ada diễn cảm không nhịn được sổ xuống. Tử thần các hạ, ngươi tại sao phải đả kích ta lòng tự tin đâu? Ngươi chẳng lẽ không phải khích lễ ngươi người làm, để cho ta tràn đầy tự tin? Còn có động lực đi là ngươi kiếm tiền sao? Ngươi sai rồi. Ngươi đang vì ngươi kiếm tiền, không phải ở kiếm tiền cho ta. An bạch thần thanh âm rất bình tĩnh, chú ý xem phía trước, ngươi lão sư tới. Ada vội vàng ngẩng đầu lên, nữ trung niên pháp sư Linda quả nhiên âm trầm gương mặt một cách đi tới. Linda nữ sĩ, buổi sáng khỏe. Ada tiểu thư, mời ngươi theo ta đi một chuyến. Linda ma trưởng không khách khí điểm ở Ada trên bả vai. Ada nhất thời cảm thấy thân thể cứng đờ, cả người không bị khống chế. Hai chân bước ra đi theo ở Linda sau lưng. Sinh vật khống chế thuật. Ada vẻ mặt đưa đám. Linda nữ sĩ, ma pháp sư cái ca bên trong có rõ ràng thuyết minh, không thể đối với nhân loại sử dụng cái này pháp thuật. Ở Hoa Kinh Cức học viện bên trong tất cả ma pháp sư cái ca không có hiệu quả. Linda xoay người, nhìn Ada, đây là ta nói, ngươi có thể đi công tước đại nhân nơi đó tố cáo. Ada không nói chuyện, nàng cảm thấy công tước đại nhân sẽ nghe theo Linda ý kiến, mà không phải là mình. Ma pháp giáo sư địa vị, rất cao. Nhất là ở Hoa Kinh Cức học viện bên trong. Bất kỳ phụ huynh cũng không biết bởi vì một chút vô hại sự việc giận cá chém thớt ma pháp giáo viên. Linda đem Ada mang vào ma pháp của mình bên trong phòng thí nghiệm. Xoay người giải trừ khống chế. Nàng sổ mặt nói. Ngươi khai trừ một cách ma pháp thương hội đúng vậy. Linda nữ sĩ. Chuyện này công tước đại nhân biết không, phụ thân biết, là hắn tài trợ ta. Ada nhún vai, đầy mặt vô tội. Quá hồ nháo, Linda rất tức giận. Ngươi bây giờ chỗ đang học ma pháp thời kỳ mấu chốt nhất. Hệ triệu hoán chương trình học xa so những ngành khác ma pháp muốn hơn rất nhiều. Ngươi nơi nào có thời gian đi kinh doanh ma pháp thương hội, cách này sẽ trễ nai ma pháp của ngươi giáo dục. Sẽ chôn vùi ngươi thiên phú. Linda sổ mặt. Ta phải báo cho ngươi phụ thân. Để cho hắn hủy bỏ ma pháp của ngươi thương hội. Không muốn à? Ada hô to một tiếng. Linda nữ sĩ. Ta sẽ không bởi vì ma pháp thương hội trễ nai ta ma pháp chương trình học. Nói sau cao niên cấp các học đồ cũng không có rất nhiều người thành lập ma pháp của mình thương hội sao? Bọn họ đại đa số đều đã lấy được rồi ma pháp sư giấy chứng nhận. Ngươi bây giờ vẫn là chỉ là một ma pháp học nghề hơn nữa. Linda hít sâu một hơi. Lời nói thành khẩn nói. Ta tối ngày hôm qua đã phát ra xin. Đề nghị ngươi tiến hành xong hệ ma pháp học tập. Đồng thời học tập hệ triệu hoán ma pháp và hỏa diễm hệ ma pháp. Ngươi là một cách hết sức ưu tú song hệ ma pháp học nghề. Ngươi không thể bởi vì một ít tiền vàng trở ngại mình tương lai. Ada tiểu thư. Xin ngươi tin tưởng ta. Chỉ cần ngươi thành công lấy được rồi song hệ ma pháp giấy chứng nhận. Mai tư tiền vàng muốn bấy nhiêu liền có nhiều ít, đừng nói là song hệ ma pháp sư. Dù là chỉ có là một cái thành công ma pháp sư ưu tú, cũng không biết vì kim tệ mà buồn rầu. Linda tận tình khuyên bảo. Một phen tuần dạy dỗ để cho người không khỏi được lộ vẻ xúc động. Ada cúi đầu nhỏ giọng nói, gạt người, ta phụ thân cũng là một cái đại ma pháp sư, hắn bây giờ nghèo leng keng vang. Mười mấy năm tiền gửi ngân hàng chỉ có mấy chục ngàn tiền vàng mà thôi, còn không bằng một cái thông thường thương nhân. Ada tiểu thư, Linda thanh âm cao mấy độ. Lập tức buông tha kinh doanh ma pháp thương hội, ta không muốn nói lần thứ hai tôn quý ma pháp sư. Tại sao có thể đối với tiền vàng cúi đầu không? Ta cử tuyệt. Ada không thối lui chút nào. Ngẩng đầu lên và Linda đối mặt. Ai cũng không thể để cho ta buông tha xôn ma pháp thương hội, chuyện này quan nàng mộng tưởng và theo đuổi. Bé gái tuyệt sẽ không cho phép có người chấm mút phá hoại kế hoạch của mình. Ngươi lại có thể phản kháng ta? Linda rất tức giận. Nàng giơ lên ma trượng. Nhưng Ada vẫn như cũ đầy mặt quật cường. Nàng và những ma pháp học đồ khác không cùng. Chưa bao giờ sẽ bởi vì các thầy giáo tán dương và chỉ trích mà động đong đưa mình quyết định cùng hành vi. Đây là một cách nổi danh quật cường cô gái. Ngươi, Linda cuối cùng buông xuống ma trượng. Nàng không cách nào từ Ada trên mặt thấy bất kỳ một chút sợ hãi và biểu tình sợ hãi. Cái cô gái này quả thật rất xuất sắc. Có trở thành vĩ đại ma pháp sư tiềm chất. Ngươi nếu không phải là kinh doanh ma pháp thương hội. Nhất định phải hoàn thành ngươi tất cả khóa nghiệp. Linda bắt đầu thử dùng một loại khác biện pháp khiến cho Ada khuất phục. Song hệ ma pháp sư đại biểu ngươi phải đồng thời nắm giữ hệ triệu hoán và hỏa diễm hệ tất cả ma pháp học nghề chương trình học. Ta biết ma pháp của ngươi kiến thức lý luận rất ưu tú. Nhưng ma pháp thực hành chương trình học trình độ nhưng rối tinh rối mù. Linda nữ sĩ. Hôm nay ta và đi qua ta không giống nhau, trừ phi ngươi có thể hoàn thành song hệ ma pháp thực hành chương trình học. Nếu không ta vẫn là sẽ hướng công tước đại nhân đề nghị hủy bỏ xôn ma pháp thương hội. Linda nghiêm túc nhìn Ada. Ta tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ sự việc ảnh hưởng học hành của ngươi. Ta muốn công tước đại nhân vậy sẽ không đồng ý ngươi như vậy lãng phí thiên phú. Hỏa diễm hệ tất cả thực hành chương trình học và kiến thức lý luận ta cũng đã hoàn toàn nắm giữ. Ada kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Ta phụ thân dạy ta. Ta 6 tuổi thời điểm cũng đã biết phát ra tất cả cấp 3 trong vòng hỏa diễm hệ ma pháp. Ngươi đúng là một thiên tài. Linda gật đầu một cái. Cười lạnh nói. Nhưng là hệ triệu hoán chương trình học đâu? Năm thứ nhất ma pháp học nghề. Nhất định phải có thể hoàn toàn tự chủ kêu gọi 10 kêu gọi sinh vật. Hơn nữa và trong đó chí ít 2 cái thực lực ở cấp 2 kêu gọi sinh vật đạt kỳ trưởng thành kêu gọi khế ước. Hoa Kinh Cức học viện tiêu chuẩn cao đến dọa người. Tầm thường ma pháp học viện hệ triệu hoán yêu cầu. Cho dù là hoàn toàn tốt nghiệp cũng chỉ là tiêu chuẩn này thôi. Nhưng Hoa Kinh Cức học viện nhưng bắt người nhà tốt nghiệp tiêu chuẩn. để cân nhắc năm thứ nhất kêu gọi học nghề khóa nghiệp độ hoàn thành. Linda nữ sĩ, ta có một cái vấn đề. Nói, nếu như ta đạt tới ngươi yêu cầu, ta có phải hay không liền có thể kinh doanh ma pháp thương hội ngươi vậy lại không hề phản đối ta. Ada diễn cảm tràn đầy mong đợi. Thành tựu Hoa Kinh Cức ma pháp học viện ma pháp học nghề. Lại là một cái chỗ đang học kỳ bé gái. Nàng quả thật sẽ phải chịu đến từ lão sư và các trưởng bối ràng buộc và dạy dỗ. Đây là để cho Ada hết sức sự việc nhức đầu. Đúng vậy. Linda gật đầu một cái. Nói. Ngươi lúc nào hoàn thành khóa nghiệp, lúc nào cũng có thể đi kinh doanh ma pháp thương hội. Ta hoàn toàn bỏ mặc. Ta không đến giờ học, cũng không để ý liền sao ngươi cũng nắm giữ tất cả kiến thức. Còn muốn học cái gì? Linda cười lạnh nói. Chờ ngươi hoàn toàn nắm giữ năm thứ nhất hệ triệu hoán ma pháp. Lách cách. Ada tiêu sái đánh một cái hưởng chỉ, bên cạnh nàng xuất hiện từng vòng không khí rung động. Không khí rung động càng ngày càng lớn, lan truyền ở bốn phía, tạo thành từng cái không khí vòng xoáy. Mấy hơi thở sau đó, không khí trong nước xoáy vô căn cứ đi ra một cái vong linh chiến sĩ. Có khô lâu binh, có cương thi, còn có âm hồn, không nhiều không thiếu, vừa vặn 10. Không biết tại sao, nàng kêu gọi vong linh động tác này để cho An Bạch Thần mơ hồ có chút quen thuộc. Linda nữ sĩ, cái này 10 vong linh tất cả đều là ta lâu dài kêu gọi sinh vật. Ada khóe miệng nụ cười bộc phát đáng yêu. Ngài hẳn biết, đối với vong linh sinh vật mà nói, không có tạm thời kêu gọi và ngắn hạn khế ước giải thích. Bất kỳ vong linh sinh vật một khi ký kết kêu gọi khế ước tức là triệu hoán sư tư hữu tài sản. Lấy ngài kiến thức, chắc có thể phán đoán bọn chúng thực lực tất cả đều ở cấp 2 kêu gọi sinh vật cấp bậc trên. Ada, ngươi, bắt đầu từ ngày mai, ta có thể không đến đi học không, hẳn là bắt đầu từ bây giờ. Ada cầm trong ngực cuốn sách thả đang thí nghiệm trên đài. Linda nữ sĩ, xin nhờ ngài giúp ta cầm những sách này thả lại ta trong dương. Ta phải đi ma pháp thương hội. Nói xong, Ada thu hồi vong linh, xoay người tự nhiên rời đi. Đồ lưu ma pháp sư Linda ngồi tại chỗ, một hơi một tí. Cô gái này lúc nào có thể kêu gọi 10 vong linh, ta rõ ràng không có dạy nàng bất kỳ vong linh kêu gọi kỹ xảo và kiến thức căn bản gặp duyệt. Ta còn trắng trắng đưa ra thỉnh cầu. Từ thư viện trong cấm khu lập ra một đống lớn vong linh pháp sư giáo dục kiến thức. Bây giờ tất cả đều phái không được dùng chàng. B-O-C-H. Phòng thí nghiệm cửa đóng lại, Ada đi, Linda ánh mắt phức tạp cực kỳ. Tốt lắm. Bây giờ ta giải phóng. Ada ngẩng lên đầu nhỏ. Tay nhỏ vung lên. Lên đường đi xôn thương hội ngươi mới vừa rồi. Thế nào? Tử thần các hạ ngươi mới vừa rồi. Là bắt trước ta kêu gọi vong linh thời điểm động tác sao? An Bạch Thần có chút hoài nghi. Ta nhớ ta liền tối ngày hôm qua ở ngươi trước mặt kêu gọi qua một lần vong linh. Ngươi nhớ kỹ động tác này không? Ta không có. Ngươi nhìn lầm rồi. Ada chối, mỉm cười nói, ta là kiêu ngạo. Ada tuyệt sẽ không bắt chước người bất kỳ. An Bạch Thần không chút lưu tình vạch trần. Ngươi đang nói láo ai nha? Tử thần đại nhân thật đáng ghét. Ta chính là thỉnh thoảng học tập một chút. Nhỏ tức chết. Nhưng ngươi không nên nói láo. Ta không làm được thây tử ngươi. Ta có thể làm học sinh của ngươi. Ngươi lại không thể để cho ta học tập một chút không lăn đi ngươi thương hội. Được lợi ngươi tiền ngài thật là một cái nóng nảy tử thần đây. Ta có một cái thế giới vong linh 33 chương 312 biết nháo đứa nhỏ có kẹo ăn. Ada tuyệt đối không có nghĩ đến Linda lại có thể thật đồng ý mình không cần đi học. Mặc dù Linda mạnh làm Ada mỗi ngày ít nhất phải đi một lần học viện. Ngay trước mặt nàng biểu diễn một lần ma pháp thực hành chương trình học nội dung. Lấy bảo đảm ma pháp của mình kỹ xảo không có lui bước. Nhưng đây đối với Ada mà nói đã là trình độ lớn nhất giải phóng. So với trước kia nặng nhọc học nghiệp mà nói, mỗi ngày chỉ là cần phải đi trong học viện đưa tin một chút. Còn dư lại thời gian hoàn toàn tự do chi phối. Ada giang hai tay ra, lấy ôm chầm toàn thế giới tư thái đang cảm thán. À, tự do cảm giác à, tự do mùi vị. An Bạch Thần nhìn một cái Ada, Trước mặt nàng bày một cái rộng mở dương lớn, bên trong chứa đầy tiền vàng. Không phải là tiền vàng mùi vị sao? Nguyên lai tự do mùi vị chính là tiền vàng mùi vị sao? Ada cúi đầu cau mày nhìn trước mắt cái dương, đột nhiên mở miệng nói: Tử thần các hạ, ta tổng cảm thấy ngươi đang dạy xấu xa ta. À, tại sao như thế nói? Ta vốn là sẽ trở thành một cái ma pháp sư vĩ đại, nhưng là ngươi nhưng vẫn cám dỗ ta trở thành một cái xảo trá thương nhân. Ada diễn cảm phá lệ nghiêm túc. Linda nữ sĩ, ngày hôm qua theo ta nói, ta bây giờ ở vào một cái dễ dàng bị người ảnh hưởng tuổi tác, rất dễ dàng vào lúc này sa đọa đổi xấu xa. À, phải không? An Bạch Thần cười lạnh nói. Vậy ta thu hồi tất cả vong linh, hủy bỏ và ngươi khế ước. Ngươi tự do trở về Hoa Kinh Cức học viện đi đi. À, khế ước còn có thể giải trừ sao? Ada hoa dung thất sắc, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc quay lại thay đổi huyễn nhiên muốn khóc. Tử thần các hạ, ta mới vừa rồi là đùa giỡn. Thật tốt nghĩ biện pháp, làm sao để cho ma pháp của ngươi thương hội tiến vào nề nếp đi. An Bạch Thần thở dài nói. Ta tối ngày hôm qua cho ngươi những sách kia, ngươi đều xem xong sao? Đúng vậy. Tử thần các hạ học thức thật rất phong phú. Kinh tế học kiến thức để cho ta mở rộng tầm mắt. Ta có lòng tin trở thành thành công nhất thương nhân. Ta phải nhắc nhở ngươi một chút, ngươi còn thiếu ta một viên thuốc tiền. Vì ngươi có thể xem hiểu những cái kia chữ viết và kiến thức, ta nhưng mà hao tốn giá rất lớn. Bao nhiêu tiền ta bây giờ liền cho ngươi. Ada chân đạp tiền vàng, vung tay lên, hết sức hào khí. Nàng động tác mặc dù không nhã, nhưng nàng tung bay tóc và hai mắt thật to để cho nàng khí chất không cách nào thay đổi. Vĩnh viễn khả ái như vậy đẹp. Không nhiều. An Bạch Thần nhàn nhạt nói, 10.000 phổ thông dung lượng ma pháp ma tinh. À, Ada không nhìn được trợn tròn mắt. Nàng nhìn một cái trước mắt mình cái dương, vẻ mặt đưa đám nói. Tử thần các hạ, cái này mấy chục ngàn tiền vàng không đủ mua à? Không có gì đáng ngại, ngươi có đầy đủ thời gian đi được lợi, ta có kiên nhẫn. Tử thần các hạ, có thể rẻ một chút sao? Ta còn không có kiếm tiền cũng đã thiếu như thế nhiều, ta áp lực rất lớn, không thể tiện nghi. Thật nhỏ mọn. An Bạch Thần tức giận. Ta đây là hẹp hòi sao? Vì để cho ngươi xem hiểu kinh tế học kiến thức lý luận chữ viết, ta dùng 20 năm tuổi thọ đổi kỳ huyễn đạo cổ. Cách này dùng nhưng mà mạng ta à. 20 năm tuổi thọ, ít nhất phải được lời 240.000 vong linh hơi thở mới có thể đền bù tổn thất. Phổ thông dung lượng ma pháp kết tinh, một viên cũng mới có thể cung cấp 1.000 điểm tả hữu vong linh hơi thở. Ta chỉ là muốn 10.000 viên ma pháp kết tinh hồi báo. Đắt không đắt? Không đắt không được rồi, quả thật có chút quý. Nhưng dấu sao đây là liền vốn lẫn lời đầu tư, ta An Tử Thần cho tới bây giờ không làm mua bán lỗ vốn. Ada không cách nào có được giảm ưu đãi, nàng hết sức thương tâm. Ngươi nghĩ xong nên làm như thế nào sao? An Bạch Thần không muốn đi quan tâm bé gái tâm tình. Hắn chỉ quan tâm mình đầu tư có thể hay không nhận được đầy đủ hồi báo. Ngươi bây giờ tình cảnh không phải đặc biệt lạc quan, nhưng ngươi ưu thế cũng không có người có thể làm. Ngươi trong lòng có kế hoạch sao? Tử thần các hạ, ta đã sớm suy nghĩ xong nên làm như thế nào. Ngươi cứ nhìn đi, vĩ đại Ada pháp sư, sẽ là ngươi kiếm lấy nhiều ma pháp kết tinh. Có thể ta bây giờ chỉ thấy ngươi đang lười biếng, ôm tiền vàng không hô khẩu hiệu. Ta đây là đang yên lặng thời cơ. Ada không phục nói. Nói xong, nàng xoay người rời đi gian phòng, tìm được một người làm. Ada tiểu thư, ngài có gì phân phó sao? Phần này người trong danh sách, ngươi toàn bộ viếng thăm một lần. Liền nói tối hôm nay ta sẽ ở công tước bên trong lâu đài cử hành một cái tiệc. Xôn thương hội ở tối hôm nay chọn ưu tú thương hội làm vì mình đồng bạn hợp tác. An Bạch Thần xuyên thấu qua vong linh thị giác nhìn một cái danh sách. Phía trên này tên người là tối ngày hôm qua Ada phân phó quản gia thu tập bổn thành thương nhân. Phần lớn đều là ma pháp thương hội và lớn phổ thông thương hội nhân viên quản lý. Như ngài mong muốn, Ada tiểu thư. Người làm nhìn lướt qua danh sách rời đi thương hội. Thành tựu công tước lâu đài người làm, thân phận địa vị tự nhiên vậy cao hơn người bình thường một ít. Chớ nói chi là hắn lần này là đại biểu A Đa tiểu thư viếng thăm những thương nhân này. Tử thần các hạ, ngươi nói bọn họ sẽ đến tham gia ta tiệc sao? Ngươi ý tưởng không tệ. Lấy mình thân phận quý tộc tới dẫn dụ các thương nhân cậy thế. Nhưng ngươi không nên quên thương nhân xu lợi tránh hại bản chất. An Bạch Thần nhàn nhạt mở miệng. Lấy ta đánh giá đo lường. Tối hôm nay tới nơi này thương nhân sẽ có rất nhiều muốn cùng ngươi tiến hành bình cùng hợp tác. Nhưng thực ra là tìm kiếm công tước thân phận che chở. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Và loại này thương nhân hợp tác. Sẽ phá hoại ngươi phụ thân lập ra thành phố quy tắc. Yên tâm đi, tử thần các hạ, ta không có như vậy ngu. Còn có một chút, ta cảm thấy cần phải nhắc nhở ngươi một chút. An Bạch Thần dừng một chút tiếp tục nói. Ngươi chưa thấy được. Ma pháp của ngươi thương hội bây giờ vũ trụ liền sao căn bản không có đầy đủ người có thể sử dụng. Cũng không có đủ ưu tú thành viên nòng cốt. Ngươi không cần nói cho ta, ngươi dự định mọi chuyện thân là. Không được, ta muốn thành là ma pháp sư vĩ đại, tại sao có thể mỗi ngày và tiền vàng giao tiếp. Vậy ngươi liền không thể thiếu được cần phải đi tuyển mộ một ít nhân tài ưu tú và thương hội thành viên. Á chà, đây chính là ta kế hoạch bước kế tiếp. Có thật không, ngươi hẳn là thông qua ta nhắc nhở vừa nghĩ đến một điểm này chứ không, đây thật là ta một trong kế hoạch. Vô luận Ada nói thế nào, chí ít nàng đã bước lên liền nề nếp. Xế chiều hôm đó, Ada mang mấy cái người hầu đi tới liền thành phố khu Tây thị tập. Tòa thành thị này vô nghiệp nhân viên và hàng loạt người ngoại lai cũng sẽ ở khu Tây thị tập quy định địa phương tìm việc làm. Đây cũng không phải là quy định bất thành văn, mà là tới từ công tước cứng rắn tính yêu cầu. Hắn không cho phép trong thành phố có nhiều vô nghiệp nổi danh nhiễu loạn trật tự xã hội. Từ góc độ nào đó mà nói, đại lục Cô Ly A văn hóa tiêu chuẩn và xã hội nhận biết trình độ không hề thấp. Trừ văn hóa phong cách có chút không cùng ra. Phần lớn nhận biết trình độ đều cùng khoa học kỹ thuật xã hội không phân cao thấp. Chỉ bất quá xử lý chuyện phương thức sẽ hơi có chút không cùng. Ở Hoa Kinh Cức thành thị bên trong, cho dù là thân không đồn trưởng người vậy có thể tìm được một phần công việc hài lòng. Nơi này tràn đầy quá nhiều cơ hội. Đây là một tòa hết sức thành thị phồn hoa. Nếu như một người có thể có đầy đủ ưu tú mới có thể, sẽ dễ dàng hơn tìm được công tác. Ví dụ như dọn nhà thợ, phá sản thương nhân, không có chứng thư ma pháp học nghề. Những nghề nghiệp này đều là bất kỳ thành phố cướp tay nghề. Nhất là ở Hoa Kinh Cức thành thị bên trong có thể nói khắp nơi đều là nhân tài. Loại cảm giác này giống như là trái đất một đường thành phố lớn. Kỳ nhân dị sĩ khắp nơi đi. Càng lạc hậu địa phương vượt không có ai bước đủ. Ở rất nhiều thế giới ở về điểm này có kinh người tổng thông chi sử. Ada ở khu Tây thị tập bên trong tìm được đủ nhân tài ưu tú. Cũng có thể nói bởi vì nàng cao giọng tuyên bố mình thân phận. Đưa đến rất nhiều người mới nhờ cậy tới. Thậm chí nói rất nhiều nhân tài ưu tú còn suy nghĩ phải chăng muốn nhảy hãng. Không có ai hoài nghi Xôn Thương Hội thực lực. Hoặc là nói cho dù mọi người không tin Ada có thể kinh doanh tốt thương hội. Bọn họ vậy không quan tâm. Chỉ cần có thể đi theo Ada tiểu thư, như vậy thì có thể phối hợp Xôn gia tộc chiếc thuyền lớn này. Đối với tuyệt đại đa số trung tầng và tầng dưới chót xã hội nhân sĩ mà nói, phải chăng có thể thành công ôm lên một cái bắp đùi, quyết định có được hay không hoàn toàn thay đổi mình đời người vận mệnh. Chỉ bất quá ra An Bạch Thần dự liệu là Ada không có để lại một chút tiền vàng thành tựu kinh doanh chi phí. Nàng đem toàn bộ tiền vàng đều dùng tới thu nhận nhân tài. Một buổi chiều, nàng tay nhỏ vung lên, chiêu mấy trăm tên các loại nhân tài. Phần lớn đều là trong tòa thành thị này so với là nổi danh tự do người. Thậm chí có một bộ phận là chủ động nhảy hãng thương hội thành viên nòng cốt. Không người dám than phiền Ada, cho dù là bởi vì nhảy hãng chuyện kiện ảnh hưởng đến tự thân lợi ích thương hội. Tòa thành thị này con cưng muốn tới phân phần này bánh ngọt. Mọi người chỉ sẽ thích hợp phân ra một số lời tới lấp đầy nàng khẩu vị. Mà không phải là phản kháng nàng. Mọi người xem trọng không phải Ada bản thân, mà là nàng tên chữ phía sau họ cùng với công tước đại nhân. Ada đến trước mắt mới ngưng cũng rất thuận lợi. Loại này thuận lợi cũng là An Bạch Thần đã sớm dự đoán được. Nhưng rất nhanh nàng liền sẽ nghênh đón mình lần đầu tiên khiêu chiến và lựa chọn. Các thương nhân đều là giảo hoạt. Nếu như Ada quá mức ngây thơ, vẫn là sẽ rơi vào các thương nhân bày ra cám dỗ và vùi lấp vào bên trong. Bị người làm bảo vệ dù và bia đỡ đạn tới sử dụng. An Bạch Thần cảm thấy tối hôm nay trong yến hội, Ada sẽ chồng ngã nhào một cái. Nhưng ngoài ý liệu là, Ada lại đột nhiên nửa đường hủy bỏ tiệc. Quay lại phân phó khác người làm đi bí mật đơn độc mời trong đó mấy cái lớn ma pháp thương hội và mấy cái mô hình nhỏ phổ thông thương hội. Tử thần các hạ. Thật ra thì ngày hôm nay đối với khắp thành thương hội phát ra tiệc muốn mời hành vi. Bất quá là vì tuyên bố Xôn thương hội đã chính thức gia nhập trò chơi bên trong. Ta muốn mỗi một cách nhận được mời thương hội cũng sẽ ở kế hoạch hẳn dùng bộ dáng gì thái độ tới đối mặt ta. Nhưng ta thật ra thì không hề muốn thật mời mỗi một người. Ta có một cái quản gia tốt. Nàng nói cho ta. Trong này có một phần lớn thương hội thật ra thì rất bất mãn ta phụ thân nghiêm nghị thống trị. Có lẽ sẽ trong bóng tối đối với ta chế tạo một ít khó khăn. Ada cười nói. Ta hoàn toàn không cần thiết và những thứ này mang lòng xấu xa người tiếp xúc. Chỉ cần điểm chính và mấy nhà lớn ma pháp thương hội tiếp xúc là được rồi. Những thứ này lớn thương hội sau lưng đều có quý tộc ở giúp đỡ. Bản thân thì không phải là đặc biệt cần ta che chở. Nhưng ta thân phận lại đôn đốc bọn họ không thể coi thường. Dẫu sao ta là công tước nữ nhi. Ta mặc dù không cách nào cấm chỉ một cái thương hội. Nhưng ta có thể dễ như trở bàn tay ảnh hưởng một cái thương sẽ ở tòa thành thị này năm nay thậm chí tương lai hơn mấy năm thu nhập trung bình. Ta hiểu. An Bạch Thần thở dài, biết nháo đứa nhỏ có kẹo ăn, ngươi đây là đang đổi hướng uy hiếp tất cả đại thương hội à. Ada mặc dù không phải là thành chủ, không có quyền lợi cho tất cả đại thương hội nhiều ít tiện lợi. Nhưng nàng thân phận hết sức đặc thù, có thể cho thương hội cửa chế tạo rất nhiều khó khăn. Ta không cho được ngươi thiên đại chỗ tốt, nhưng là ta có thể kéo ngươi chân sau à, muốn tiểu dược không khó quấn. Vậy thì cho đường hả? Nếu như Ada một lần và khắp thành thương hội cũng tiến hành tiếp xúc, mọi người ngược lại thở phào. Chí ít Ada sẽ không đối với như thế nhiều thương hội tiến hành uy hiếp. Cái này sẽ ảnh hưởng một thành phố kinh tế đi về phía. Công tước đại nhân sẽ không cho phép nàng như thế làm ẩu. Nhưng Ada lại đột nhiên nửa đường hủy bỏ buổi tối tiệc. Đây là không cần Minh nói ra được thái độ. Ada phái người âm thầm liên lạc tất cả đại thương hội thời điểm. Mọi người cũng đã là lòng biết rõ. Cái này bé gái tới muốn đường. Ta có một cái thế giới vong linh 33 chương 313 chân chính thần. Không gì không thể tử thần các hạ. Ta thông minh sao tạm được đi. À. Cái này cũng không để cho ngươi hài lòng không. Ada liếc miệng. Xem ra tử thần đại nhân thật rất nghiêm khắc. Ngài yêu cầu quá cao. Vậy cỡ nhỏ thương hội đâu? An Bạch Thần hỏi. Nếu ngươi chắc chắn lớn ma pháp thương hội giúp đỡ ngươi, vậy tại sao lại phải tiếp xúc những thứ này cỡ nhỏ thương hội? Đây không phải là hơn này một lần hành động sao? Cỡ nhỏ thương hội cung cấp giúp đỡ lực độ khẳng định không bằng lớn ma pháp thương hội. Thiếu người à? Ada đương nhiên nói. Xôn thương hội mới vừa thành lập, cũng không có người thích hợp tay. Ngày hôm nay vấy tay cái này mấy trăm người căn bản không đủ dùng. Lớn thương hội hở một tí đều là hơn ngàn người. Ta cũng muốn cho Xôn thương hội thành làm cái này lớn thương hội, ý ngươi là. Tóm thâu cỡ nhỏ thương hội. Ada không chút do dự mở miệng. Chỉ có như vậy mới có thể để cho Xôn thương hội nhanh chóng lớn lên. Để cho ta có thể mau sớm kiếm lấy đến thật nhiều ma pháp kết tinh. Ngươi bước này từ bước có chút lớn à, sẽ không sợ. Ngã xuống An Bạch Thần cau mày. Ngươi cứ như vậy xác định người ta sẽ quy thuận tại ngươi, bọn họ không có cách lựa chọn thứ hai. Ada cười híp mắt nói, ta lớn nhất ưu thế chính là bọn họ nhất sợ hãi địa phương. Đây là ngươi nói cho ta, tử thần các hạ. Thành tựu bổn thành lớn nhất quý tộc. Nếu như Ada thật thái độ cương quyết, cỡ nhỏ thương hội cửa hơn phân nửa sẽ không phản kháng Ada. có tối đa như vậy một hai cương quyết người phản kháng tồn tại, vậy không hại đến đại thể. Chỉ cần có một lượng thân nhân hình thương hội nguyện ý quy thuận Xôn thương hội, Ada liền được lợi lớn. Đây là tay không bắt giặc. Ngươi quả thật rất thông minh. An Bạch Thần thở dài nói, ngươi không thích hợp làm ma pháp sư, thích hợp làm thương nhân. Ada dọn hết sức kiên định. Không, ta nhất định phải trở thành vĩ đại vong linh triệu hoán sư. An Bạch Thần cảm thấy muốn đúng lúc cho cô gái nhỏ một ít khích lệ. Ta cảm thấy ngươi nhất định có thể làm được. Sau đó, Ada dừng một chút, đột nhiên ngượng ngùng nói, sau đó tái giá cho tử thần. Ta cảm thấy ngươi không làm được. À, tử thần các hạ có người thích ngươi quá nhỏ. Hơn nữa ngươi thích khô lâu, sao không thử một chút xem. Tử thần các hạ làm sao biết ta liền không thích khô lâu. Ada nghẽn cổ, thái độ hết sức kiên quyết. An Bạch Thần có chút không biết làm sao. Quả nhiên quý tộc nữ nhi thật là trưởng thành sớm. An Bạch Thần không muốn ở cái đề tài này và Ada quá nhiều dây dưa. Dứt khoát cắt đứt liên lạc. Chạy đến những thứ khác gì thế giới xem phân thân học tập độ tiến triển. Nguyên lai tử thần vậy sẽ xấu hổ à. Ada cười được tựa như hồ ly nhỏ như nhau rảo hoạt. Nàng ngâm nga khúc nhạc đi tìm quản gia. Nàng phải thật tốt chuẩn bị một chút tối hôm nay dạ tiệc sự hạng. Chuẩn bị đầy đủ mới có thể hoàn thành kế hoạch của mình. An Bạch Thần trở lại thế giới vong linh sau đó đi thẳng tới mơ liên minh thế giới ra xem phân thân học tập độ tiến triển. An tiên sinh. Học tập của hắn tốc độ rất nhanh. Bây giờ đã bước đầu nắm giữ tất cả xã hội sơ cấp khoa học kỹ thuật. Ta kế hoạch ở trong một tháng để cho hắn hoàn thành toàn bộ cơ sở giáo dục nội dung. Lý Sâm Ý một bên báo cáo. Một bên không nhìn được xúc động. Hắn chỉ số thông minh quá kinh người. Thật là không giống như là một nhân loại bình thường. An Bạch Thần gật đầu mỉm cười, chút nào chưa thấy được kinh ngạc. Hắn ở phân thân trên mình ném vào không thiếu chi phí. Vong linh hơi thở và tuổi thọ hạn mức tối đa cũng phân biệt đưa vào không thiếu. Mặc dù những thứ này đưa vào đối với An Bạch Thần mà nói không tính là to lớn, nhưng đối với phân thân cái này người bình thường thân thể mà nói nhưng là đủ để phát thành thay đổi long trời lỡ đất. Để cho một cái phổ thông thiên phú loài người quay lại trở thành một cái năng lực học tập kinh người quái thai. Cái này đối với bây giờ An Bạch Thần mà nói cũng không khó. Lý Sâm Ý ở hồi báo phân thân tình huống căn bản sau đó. Quay lại tiếp tục nói. An tiên sinh. Còn có một việc ta cần theo ngài báo cáo một chút. Mơ liên minh từ tiếp nhận được ngài yêu cầu và mệnh lệnh sau đó, một mực đang toàn lực chế tạo và khoa học kỹ thuật quân bị vũ khí, đã liên tục sản xuất có một tháng. Các loại bất đồng vũ khí đều chất đống vậy không thiếu. Thậm chí chúng ta liền sửa đổi bản cơ giáp đều đã chế tạo ra rất nhiều đài đi ra. Ngài nói những vũ khí này ngài cần muốn lấy đi. Ta chính là muốn hỏi một chút. Còn cần tiếp tục chế tạo mở rộng số lượng sao? Ngươi đại khái lúc nào lấy đi những vũ khí này? Lý Sâm Ý dừng một chút, lại nói, nếu như tạm thời không lấy đi nói, ta cần phải tiến hành một ít phân phối, cầm những thứ này quân bị vật liệu rời đi đặt ở thích hợp hơn lâu dài để giành địa điểm. An Bạch Thần phân phó Lý Sâm Ý chế tạo không chỉ là khoa học kỹ thuật vũ khí, còn có hàng loạt lương khô, thức ăn, hạt giống, quần áo, để luyện ra hợp kim kim loại các loại. Có một bộ phận vật liệu nếu như muốn lâu dài để dành quả thật cần lần nữa an bài một chút. An Bạch Thần trầm ngâm một hồi nói, như vậy đi, ngươi trước cầm những thứ này quân bị vật liệu danh sách cho ta một phần, ta cái này hai ngày liền cho ngươi câu trả lời. Được, An tiên sinh. Lý Sâm Ý cười nói, danh sách ta sớm chuẩn bị, ta vậy thì đi cho ngươi lấy tới. Nói xong, Lý Sâm Ý rời đi gian phòng, đi lấy danh sách. Liền An Bạch Thần bắt được vật liệu danh sách sau đó, và Lý Sâm Ý lên tiếng chào hỏi rời đi mơ liên minh thế giới, đi tới vô trần lam tinh biển khơi nơi tụ tập. Sở Hưng Hán toàn lực tổ chức biển khơi nơi tụ tập đã khá có hiệu quả. Nhiều lưu lạc nhân khẩu và cỡ nhỏ nơi tụ tập mộ danh rời tới. Nơi tụ tập nhân khẩu mỗi ngày đều ở tăng trưởng. An tiên sinh. Nhờ vào trận chiến ấy ảnh hưởng, biển khơi nơi tụ tập bây giờ đã có đầy đủ phát triển không gian và hiệu quả. Biển khơi nơi tụ tập nhân khẩu đã đột phá 200.000 người. Ta dự định mở rộng biển khơi nơi tụ tập dưới đất cư trú không gian. Chỉ bất quá trước mắt có chút chuyện phiền phức là nhân khẩu quá nhiều, quản lý lên không quá thuận lợi. Hơn nữa hạn độ thấp nhất vật liệu cung cấp đã mau không theo kịp. Sở Hưng Hán cau mày báo cáo. Ta sẽ nghĩ biện pháp đi giải quyết những chuyện này. Ta đã lần nữa gây dựng một chi quân đội. Vừa vặn có thể thừa dịp biển thành ma vật số lượng giảm bớt thời cơ dùng để tìm kiếm vật liệu. Chỉ bất quá như vậy có thể sẽ đưa đến nơi tụ tập tốc độ phát triển trở nên chậm, hy vọng An tiên sinh có thể hiểu. An Bạch Thần đối với hắn yêu cầu vẫn luôn là ưu tiên phát triển biển khơi nơi tụ tập. Toàn lực đem biển khơi nơi tụ tập sớm phát triển trở thành một cái lớn nơi tụ tập. Chỉ có lớn nơi tụ tập mới có thể ở Vô Trần Lam Tinh có quyền phát biểu. Mới có thể mở ra An Bạch Thần mở rộng Vô Trần Lam Tinh kế hoạch. Bất quá Sở Hưng Hán bây giờ đối mặt vấn đề vậy quả thật không cách nào khinh thường. Tàn sát cao cấp ma vật mang tới nhiều danh vọng và nhân khí. Nhưng tác dụng phụ cũng có không thiếu. Nơi tụ tập hàng loạt người từ bên ngoài đến tiến vào. Vốn là hoàn cảnh sống khẳng định không đủ. Hơn nữa hàng loạt vô nghiệp du dân tiến vào nơi tụ tập bên trong vậy sẽ xuất hiện rất nhiều không ổn định nhân tố. Phạm tội trước tiên nâng cao. Nhân khẩu phức tạp không dễ quản lý, đợi một chút đều là một thành phố phát triển cần nhìn thẳng vấn đề. Thật ra thì những vấn đề này đều là vấn đề nhỏ, để cho Sở Hưng Hán nhức đầu vẫn là vật liệu vấn đề. Ở Vô Trần Lam Tinh mỗi một nơi tụ tập cũng sẽ cho địa phương cư dân phân phát thấp nhất thức ăn phân phối. Bảo đảm loài người dân trình độ lớn nhất kéo dài và sinh sôi. Nâng cao nơi tụ tập mọi người đối với thành phố tin cậy trình độ. Nhưng nhân khẩu đột nhiên chợt tăng sau biển khơi nơi tụ tập gặp phải rất cuộc diện lúng túng. Nơi tụ tập bên trong nguyên bản để dành vật liệu mau không đủ. Không cách nào lâu dài cho mọi người phát hạn độ thấp nhất vật liệu phân phối. Cách này không thể nghi ngờ sẽ đưa đến hàng loạt dân chạy mất. Biển khơi nơi tụ tập danh vọng hạ xuống. Từ đó trực tiếp ảnh hưởng đến biển khơi nơi tụ tập khắp mọi mặt phát triển và nâng cao. Nếu như muốn trầm xuống lòng để giải quyết những vấn đề này, tất nhiên sẽ cực lớn liên lụy biển khơi nơi tụ tập tốc độ phát triển. Ngươi yên tâm, nơi tụ tập vật liệu vấn đề ta sẽ giúp ngươi giải quyết. An Bạch Thần giơ tay lên một cái, ngăn cản Sở Hưng Hán tiếp tục báo cáo. Ngươi gặp phải vấn đề ta đại khái cũng rõ ràng. Tiến vào biển thành tìm kiếm vật liệu là một cách tốt chú ý. Có thể lấy được đến nhiều ma chủng ma tinh. Bây giờ hắc võ sĩ ngay tại biển khơi nơi tụ tập. Biển khơi nơi tụ tập từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói đã có tuyệt đối võ lực ưu thế. Cho dù là cao cấp ma vật đánh tới cũng không sợ hãi. An Bạch Thần dừng một chút. Ý vị sâu xa nói. Căn cứ vào một điểm này, ta cảm thấy ngươi có thể đem ánh mắt thả dài xa một chút, lá gan lại lớn một chút. Sở Hưng Hán trong lòng động một cái, nhẹ giọng nói, An tiên sinh ý nghĩa là đem nơi tụ tập xây dựng thêm không muốn giới hạn đầy đất hạ. Có thể trên mặt đất thành lập được nơi tụ tập. An Bạch Thần cười nói, ta nhớ chỉ có lớn nơi tụ tập mới có như vậy sức và thực lực trên mặt đất thành lập loài người nơi tụ tập. Phần lớn nơi tụ tập đều là ở dưới đất thành lập. Biển khơi nơi tụ tập có ta giúp đỡ nhất định sẽ trở thành hơi lớn hình nơi tụ tập. Cho nên ngươi bây giờ đối với mình nhìn kỹ muốn đề ra cao một chút. Không muốn ấy thủ ấy cước. Trừ hắc võ sĩ trấn giữ ra. Ta còn sẽ cung cấp một nhóm lớn quân bị khoa học kỹ thuật vật liệu cho ngươi. Còn có một nhóm sửa đổi bản không người chiến sĩ cơ giáp. Những cơ giáp này thực lực chỉ có Vô Trần nơi tụ tập cỡ nhỏ cơ giáp tiêu chuẩn. Nhưng thắng ở có thể không người lái. Có kiệt xuất người máy trí năng tiến hành chiến đấu an bài và khống chế. Biển khơi nơi tụ tập có đầy đủ võ lực trên mặt đất xây dựng thêm địa bàn. Đồng thời ta cũng sẽ cung cấp thật nhiều vật liệu vội tới ngươi. Bên trong thành mỗi một người cũng không cần lo lắng hạn độ thấp nhất thức ăn vấn đề phân phối. An Bạch Thần cười nói. Nhưng ta cảm thấy uổng công nuôi đám người này cũng không được. ngươi đại khả nâng cao thức ăn phân phối ngạch độ. Nhưng muốn nhận càng hơn thức ăn quyền phân phối lực, người phải đầu quân tham gia đối với biển thành vây quét và mở rộng hoạt động bên trong ta biết. Sở Hưng Hán gật đầu một cái, chỉ cần vật liệu đủ, ta biết nên làm như thế nào. Kịp thời an bạch thần không nói. Sở Hưng Hán cũng có rất nhiều biện pháp tới xử lý những thứ này ngoại lai hàng loạt nhân khẩu. Đem bọn họ hóa thành biển khơi nơi tụ tập gắng sức phát triển về phía trước nhiên liệu. Đây là vật liệu danh sách, ngươi trước liếc mắt nhìn, nếu như có cái gì thiếu hụt theo ta nói. An Bạch Thần đem danh sách đưa cho Sở Hưng Hán. Nếu như không vấn đề gì, ta sẽ kế tiếp trong vòng nửa tháng kéo dài hàng loạt truyền vào thật nhiều vật tư tiến vào nơi tụ tập bên trong. Nhóm đầu tiên quân bị vật liệu đủ biển khơi nơi tụ tập sử dụng rất lâu rồi. Không vấn đề gì. Những vật liệu này đã đủ rồi. Sở Hưng Hán nguyên bản bình tĩnh ánh mắt có một màn vẻ kích động. Hắn nắm danh sách, sâu đậm nhìn một cách An Bạch Thần. An tiên sinh ạ, trên cái thế giới này cứu lại còn có chuyện gì có thể gây khó khăn ngươi à? Vào giờ khắc này, Sở Hưng Hán đột nhiên càng có thể hiểu thần hàm nghĩa. Chân chính thần, ở mỗi một cách cần hắn thời điểm, hắn cũng sẽ xuất hiện. Hắn cũng có thể giải quyết tất cả vấn đề khó khăn mà An Bạch Thần đối với vong linh người triệu hoán cửa mà nói. Liền là chân chánh thần. Không gì không thể, chủ yếu nhất một chút. Ta cần cùng ngươi nói rõ ràng. An Bạch Thần đến khi Sở Hưng Hán đem danh sách thu sau đó, mới chậm rãi mở miệng. Ta cần ngươi đi làm một chuyện. Đây cũng không phải là đề nghị, mà là mệnh lệnh. An tiên sinh, ngài nói. Ở không ảnh hưởng biển khơi nơi tụ tập hình tượng điều kiện tiên quyết, hết khả năng tóm thâu cỡ nhỏ nơi tụ tập. An Bạch Thần nhẹ giọng nói. Ta muốn hẳn không dùng ta chỉ ngươi làm sao đi làm chứ loại chuyện này. Ngươi hẳn rất biết rõ làm sao. Đi làm việc. An tiên sinh. Sở Hưng Hán sững sốt một chút. Không nhịn được hỏi. Tại sao phải làm như vậy? Không hữu hiệu bộ dáng gì phương pháp tóm thâu nhân khẩu cũng sẽ xuất hiện thương vong. Vô Trần Lam Tinh loài người tình cảnh vốn là không quá lạc quan, tại sao còn muốn? Muốn thắng được chiến tranh, chảy máu và hy sinh ở khó tránh khỏi. An Bạch Thần nhàn nhạt nhìn một cái Sở Hưng Hán. Thu hồi ngươi đồng tình tâm. Ngươi bây giờ còn chưa phải là loài người anh hùng. Đối với ta mà nói, ta chỉ muốn biển khơi nơi tụ tập mau hơn lớn lên. Ta có thể cho ngươi nhiều vật liệu, nhưng là không cho được ngươi phát triển nhất định nhân khẩu. Tóm thâu cỡ nhỏ nơi tụ tập là nhanh nhất nhân khẩu bổ sung thủ đoạn. Đối với ngươi mà nói, ngươi mơ ước cứu toàn loài người, nhất định phải nắm giữ đủ võ lực mạnh mẽ và thế lực. Hôm nay hy sinh bất quá là vì toàn loài người đoàn kết đối kháng ma vật. Ta muốn ngươi hẳn biết, vĩ đại lãnh tụ sau lưng luôn là có vô số hài cốt và máu tươi. Cái này là không cách nào tránh khỏi vấn đề. An Bạch Thần nhìn một cái Sở Hưng Hán. Ta biết ngươi sẽ không đồng ý chuyện này. Cho nên đây là mệnh lệnh. Sở Hưng Hán trầm mặc thật lâu. Thở dài. Được. An tiên sinh. Ta sẽ nghe theo ngươi mệnh lệnh. Không biết tại sao, hắn lại cảm thấy An Bạch Thần nói rất có lý. Có thể là ở An Bạch Thần bên người lâu, Sở Hưng Hán cảm giác được mình rất nhiều địa phương đều bị An Bạch Thần ảnh hưởng. Ví dụ như coi trọng hiệu suất và sự việc kết quả thái độ. Ví dụ như chú trọng lợi ích hành vi. Ví dụ như coi trọng đại cuộc phát triển kế hoạch và ánh mắt.